Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1560, Chiến Bách Phu, Yến Trường Phong nhất kiếm chu địch, cường thế vô cùng, đương trường chấn giết một tôn dị vực sinh linh phó thống lĩnh, một màn này, chấn kinh rồi ở đây mọi người. Đồng thời, cũng làm trước mắt này một chi dị vực sinh linh sôi nổi kinh giận, cùng với chấn động. Trước mắt cái này nhìn như nhu nhược người trẻ tuổi, thế nhưng đột nhiên, nở rộ ra như thế đáng sợ thực lực, làm cho bọn họ trong lòng chấn động không thôi. Liền phó thống lĩnh thế nhưng đều bị hắn Yến Trường Phong nhất kiếm chấn giết. Những cái đó mới vừa rồi còn ở nhạo báng Yến Trường Phong đám người quá mức nhu nhược, nhạo báng thứ tám vực không người, hiện tại đều há to miệng, bị chính mình nói nghẹn lại. Sao có thể, sau một lúc lâu, này đó dị vực sinh linh mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, trong mắt tất cả đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, há mồm kinh hô. Đồng thời, bọn họ trong lòng kiêng kỵ, giờ phút này Yến Trường Phong, trực tiếp bày ra tới đỉnh trạng thái. Tu La Đạo, Cửu Ma Phân Thân Thuật, bảy trùng tu la dị tượng, tính cả tu la kiếm nơi tay, Yến Trường Phong khí thế như hồng, chấn động cửu thiên thập địa. Hắn cả người có mãnh liệt khí cơ vần quanh, vặn vẹo biên hoang hỗn tạp hơi thở, khiến cho nơi này thay đổi bất ngờ, dòng khí vô thường. Thật can đảm, kia Bách Phu thống lĩnh ánh mắt hơi ngưng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sâu kín phun ra hai chữ tới, trong mắt hiện ra vài phần nghiêm túc, trước đây khinh mạn cùng hài hước biến mất không thấy. Bởi vì, Yến Trường Phong hiện tại sở bày ra tới hơi thở dao động, chút nào không thể so hắn kém cỏi, thậm chí ẩn ẩn gian, làm hắn cảm nhận được áp lực. Chính mình đám người mới vừa rồi nghiêm trọng xem nhẹ trước mắt người. Sơ đến biên hoang, kiếm vì bút, thiên vì cuốn, lấy trong tay ta kiếm, huy kiếm ba thước ma huyết, huyết nhiễm giang sơn như họa, chư quân nghĩ như thế nào. Yến Trường Phong lời nói bình tĩnh, nhưng trong tay tu la kiếm mũi nhọn luân chuyển, lại nở rộ lạnh thấu xương sát khí. Bách Phu thống lĩnh sắc mặt khẽ biến, cười lạnh nói, khẩu khí không nhỏ. Muốn lấy ta chờ máu, múa bút vẩy mực họa thanh thiên, liền sợ ngươi không bổn sự này. Phải không? Yến Trường Phong huyết mắt hơi đổi, vậy thử xem đi. Hắn giọng nói rơi xuống, trong phút chốc, đáng sợ hơi thở từ hắn trên người phát ra mà ra, không thêm che giấu. Bảy trùng tu la dị tượng chung, bàng bạc tu la khí quay cuồng, áp chế này đó dị vực sinh linh thực lực. Yến Trường Phong kiếm chỉ Bách Phu thống lĩnh, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, ở trên hư không chung nhảy lên xung phong liều chết. Sát, Bách Phu thống lĩnh ánh mắt một ngưng, duỗi tay nhẹ nhàng nắm chặt, một ngụm đen nhánh ma thương xuất hiện ở trong tay hắn, mặt trên ô chọc chi khí cuồn cuộn, đồng thời tản mát ra tà ác hơi thở dao động. Đây là một ngụm tà khí, thương thân phía trên, thế nhưng có được một đám quỷ dị trong mắt, lập lòe ra tà ác quang. Hắn đại sất một tiếng, hóa thành một đạo màu đen u mang, hướng tới kia trong hư không huyết sắc tia chớp đón đi lên. Oanh, đại chiến lập tức bùng nổ, sáng lên chiếu sáng lên này phiến hỗn độn, thanh thế to lớn, khiến cho bảy trùng tu la dị tượng ngoại hỗn độn mảnh đất đều quay cuồng lên. Một ít trôi nổi lục địa trực tiếp chìm, có băng toái. Sát, Bách Phu thống lĩnh dưới trướng binh sĩ cũng xung phong liều chết lại đây, bọn họ vẫn chưa quấy nhiêu Yến Trường Phong cùng Bách Phu thống lĩnh chi gian chiến đấu, bởi vì hai người thực lực quá mức cường đại, xa xa siêu việt bọn họ căn bản không có can thiệp hai người chiến đấu tư cách. Này đó binh sĩ, chính là hướng tới Yến Trường Phong mang đến kia 102 tôn chân thần phát giết qua đi. Cứ việc, bọn họ ở Yến Trường Phong bảy trùng tu la dị tượng chung, đã chịu cực kỳ nghiêm trọng áp chế, nhưng bọn hắn thực lực, như cũ phi thường mạnh mẽ. Sát, Yến Trường Phong sở mang đến 102 tôn chân thần thấy thế cũng đều sôi nổi mục trán thần quang, trong cơ thể nhiệt huyết sớm bị Yến Trường Phong trước đây kia nhất kiếm bậc lửa, mà nay toàn chiến ý ngẩng cao. Cơ hồ trong nháy mắt, hai bên liền xung phong liều chết ở cùng nhau, tức khắc chi gian, một hồi ở chư thiên vạn giới, 10 vạn năm đều khó được một kiện có 102 thần chiến, cứ như vậy bạo phát. Đây là chân chính thần chiến, tham chiến hai bên, tất cả đều là thần cảnh cường giả, các uy thế vô song, lực lượng mạnh mẽ, thủ đoạn thông thiên. Keng, Yến Trường Phong cùng Bách Phu thống lĩnh giao phong, huyết sắc kiếm quang cùng quỷ dị tà quang va chạm ở cùng nhau, đan chéo ra đáng sợ cảnh tượng, các loại pháp tắc bày ra, nhưng chớp mắt đã bị này lực lượng cường đại cùng vô biên mũi nhọn ma diệt. Ân, hảo quỷ dị lực lượng, Bách Phu thống lĩnh đột nhiên kinh nghi, ánh mắt lập lòe, biểu tình động dung. Bởi vì hắn phát hiện, Yến Trường Phong sở thôi phát ra tới lực lượng, như là có được độc lập sinh mệnh giống nhau, có được độc lập ý thức, hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường, vận hành quỹ đạo vô pháp cân nhắc. Kia một đạo huyết sắc kiếm quang, cùng trong tay hắn ma thương va chạm, rằng qua một lát, phát hiện vô pháp đem hắn đánh lui lúc sau, thế nhưng đột nhiên một cái lập lòe, hoạt khai ma thương ngăn cản, nhảy vào quanh thân hư không, theo sau từ mặt bên chiều hắn đinh giết qua tới. Cái này làm cho hắn cả người lông tơ đều lập lên. Nếu không có hắn phản ứng nhanh chóng, trước tiên xê dịch mở ra, chỉ sợ thật muốn bị thương. Yến Trường Phong thấy này nhất kiếm vô công, trong lòng như cũng bình tĩnh như nước. Trước mắt cái này Bách Phu thống lĩnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, muốn dễ dàng như vậy liền đem này bị thương nặng, đem này đánh bại, căn bản không hiện thực. Bách Phu thống lĩnh, thực lực áp đảo thập phu thống lĩnh phía trên, mà thập phu thống lĩnh liền tương đương với bọn họ này một vực tầm thường phong hào chân thần cấp bậc cường giả. Bách Phu thống lĩnh thực lực so với thập phu thống lĩnh càng cường, thực lực cũng tự nhiên siêu việt bọn họ này một vực tầm thường phong hào chân thần, có lẽ thực lực của bọn họ có thể cùng Xích Đế đám người như vậy đỉnh núi phong hào chân thần tưởng sóng vai. Như vậy nhân vật, kỳ thật tầm thường người. Xích, Yến Trường Phong cùng vị này Bách Phu thống lĩnh gần người chém giết, Tu La kiếm ma uy ngập trời, hung thần lệ khí vần quanh, uy năng thậm chí còn muốn áp thượng kia Bách Phu thống lĩnh trong tay ma thương một bậc. Hắn không ngừng huy kiếm, một cái nháy mắt mà thôi, cũng đã cùng vị này Bách Phu thống lĩnh liên tục giao kích hơn 1000 dư thứ, mỗi nhất kiếm chém ra đều bị đối phương thong dong ngăn cản. Nhưng Yến Trường Phong như cũ không có chút nào nhụt chí, ngược lại càng đánh càng hăng hắn, ra tay càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng cuồng bạo. Hắn sở chém ra mỗi nhất kiếm, tuy rằng đều bị đối phương ngăn cản xuống dưới, không thể đối này tạo thành thực chất thương tổn, nhưng mỗi nhất kiếm lại đều có thượng uy thượng tôn. Mỗi nhất kiếm bị ngăn cản trụ, đều sẽ có đáng sợ kiếm khí kích động mà ra, vần quanh tại đây hỗn loạn chiến trường, không bị người chú ý. Mà này kiếm khí, càng ngày càng nhiều, càng tụ càng nhiều. Không nghĩ tới người thế nhưng có như vậy thực lực, cùng Diệp Thập Tam so sánh với, cũng kém không xa. Nhưng, nếu ngươi chỉ có điểm này trình độ, chỉ sợ còn không phải đối thủ của ta. Bách Phu thống lĩnh mở miệng nói, từ hắn nói chung có thể phỏng đoán một vài, người này thực lực, tuyệt đối phi phàm, tựa hồ từng cùng đời thứ nhất Tu La đã giao thủ, đối đời thứ nhất Tu La thực lực, đều có rất khắc sâu hiểu biết. Phải không, nếu ta nói, ta muốn chém ngươi đâu? Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, ngữ khí lạnh băng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, kia phân thong dong cùng tự tin, làm cái này dị vực Bách Phu thống lĩnh không lý do cảm thấy bất an. Xích Lạp, Yến Trường Phong lại lần nữa nhất kiếm bổ ra, trong cơ thể tiên lực cùng đại đạo chi lực đồng thời phun trào, tất cả đều hội tụ tại đây nhất kiếm bên trong. 440 điều đại đạo điên cuồng vặn vẹo, đại đạo chi lực toàn lực thêm vào, này nhất kiếm cực hạn lộng lẫy cùng sáng lạn, kia tuyệt thế mũi nhọn, tựa có thể chảm phá vĩnh hằng. Chương 1561, biên hoang trận chiến đầu tiên. Này nhất kiếm, tuyệt thế sáng lạn, lộng lẫy đến cực điểm, lôi cuốn vô biên mũi nhọn, cùng với vô cùng cuồn cuộn lực lượng, nhằm phía Bách Phu thống lĩnh. Bách Phu thống lĩnh ánh mắt hơi ngưng, biểu tình hơi hơi ngưng trọng lên. Này nhất kiếm, hắn cảm giác được uy hiếp, Yến Trường Phong này nhất kiếm, lôi cuốn lực lượng quá mức cường đại cùng minh mông. Làm hắn không dám có một chút ít đại ý, lập tức không dám khinh mạn, trong tay ma thương múa may, đón đánh lại đây. Trong thân thể hắn lực lượng đồng dạng đều sôi trào lên, dâng lên mà ra, quán chú tới rồi ma thương phía trên. Kia ma thương thượng, từng con tà ác trong mắt tất cả đều sáng lên, mỗi một quả tà ác trong mắt sáng lên, hắn trên người hơi thở dao động liền gia tăng một phân. Đương toàn bộ tà ác trong mắt thắp sáng, này tôn Bách Phu thống lĩnh cả người khí thế trùng tiêu, cho người ta một loại vô địch cảm giác. Thậm chí, làm người từ sâu trong nội tâm cảm giác được tuyệt vọng, không thể địch. Kẻ hèn hoặc sắp tâm, cũng tưởng nhiễu loạn ta chi đạo tâm, phá. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực, bắt mắt mà ra, chặt đứt kia ma thương thượng bắn nhanh ra tới tà quang, cái loại này đáng sợ áp lực cảm tức khắc không còn sót lại chút gì. Tương phản, Bách Phu thống lĩnh thân ở Yến Trường Phong bảy trùng Tu La dị tượng chung, ngược lại muốn đã chịu Tu La dị tượng áp chế. Nhưng hắn thực lực ngập trời, điểm này áp chế, đối hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Ma thương cuồng bạo mà sắc bén, xuyên thủng hư không, đinh giết qua tới, cùng kia kiếm quang va chạm. Tức khắc chi gian, thiên địa như là phân hai cực, một bên huyết quang lộng lẫy, màu đỏ tươi một mảnh, một bên đen nhánh như mực, tà quang lẫm lẫm, bảy trùng Tu La dị tượng, bảy biện ra hai cực phân hóa. Từng luồng đáng sợ lực lượng dao động khuếch tán mở ra, gột rửa đi ra ngoài, bảy trùng Tu La dị tượng chung, Yến Trường Phong sở mang đến 102 tôn chân thần cùng với Bách Phu thống lĩnh dưới trướng quân tốt tất cả đều bị cổ lực lượng này xốc phi. Sát, huyết sắc kiếm quang như là bị chặn, nhưng Yến Trường Phong lại đột nhiên ánh mắt một lệ, há mồm đại sất một tiếng. Ân, Bách Phu thống lĩnh trong lòng kinh nghi, theo sau sinh ra mãnh liệt bất an. Keng keng keng keng keng, kia trước đây phát ra đi ra ngoài từng đạo đáng sợ kiếm khí, tại đây một khắc, thế nhưng sôi nổi hướng tới kia huyết sắc kiếm quang mãnh liệt tụ lại, theo sau sôi nổi dung nhập đến này một lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang bên trong. Kia hàng ngàn hàng vạn nói sắc nhọn kiếm khí, trước đây bị Bách Phu thống lĩnh đánh tan kiếm quang, bổn hẳn là như vậy tiêu tán. Nhưng chúng nó lại chưa tiêu tán, trước sau vần quanh ở bốn phía, liền Bách Phu thống lĩnh đều không có chú ý tới. Mà hiện tại, này đó kiếm khí, như là tất cả đều sống lại đây, điên cuồng nhằm phía kia nói huyết sắc kiếm quang, dung nhập trong đó. Mỗi một đạo kiếm khí dung nhập, kia huyết sắc kiếm quang uy lực liền bạo trướng một phân. Đường kia hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí dung nhập trong đó, huyết sắc kiếm quang đã tươi đẹp cơ hồ muốn chảy ra kiểu diễm máu tươi tới. Kia cổ mũi nhọn, phảng phất lay động toàn bộ biên hoang. Đáng sợ sắc nhọn chi khí, phá tan bảy trùng tu la dị tượng trói buộc, xông thẳng cửu tiêu, đem bên này hoang bầu trời đều thọc cái lỗ thủng, đem chi sinh sôi xé rách mở ra. Ẩn ẩn chi gian, cửu thiên thượng phảng phất sinh ra dị tượng, lộ ra một cái mặt khác thế giới vị diện. Vị diện kia giữa, ẩn ẩn chi gian, như là có tiên hạc bay múa, có thần thú tung hoành, có xuất thế tiên tử nhẹ nhàng khởi vũ. Cực kỳ giống cổ xưa trong truyền thuyết sở ghi lại tiên giới cảnh tượng. Này nhất kiếm, dường như bổ ra tiên giới. Nhưng, một màn này lại chung quy đều không phải là chân thật, chỉ là dẫn động dị tượng. Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, tuy rằng đã tính thượng rất cường đại, thả tiên thiên kiếm thể đã đạt tới thứ 8 giai đoạn, nhưng là muốn đạt tới nhất kiếm bổ ra tiên giới nông nỗi, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng dù vậy, này nhất kiếm, cũng cực độ khủng bố. Kia Bách Phu thống lĩnh đương trường liền biến sắc, trong lòng kinh hãi đồng thời, vong hồn đều mạo. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước đây ẩn ẩn bất an, nguyên tự nơi nào. Trước mắt người thanh niên này, quá mức khủng bố, thủ đoạn quỷ dị, thả kiếm đạo mũi nhọn thế nhưng đáng sợ đến tận đây, quả thực tuyên cổ hiếm thấy. Ngoài ra, hắn tưởng không rõ, những cái đó kiếm khí, trước đây rõ ràng bị hắn đánh tan, hẳn là mai một ở trên hư không bên trong, hóa thành hư vô, vì sao lại tiếp tục tồn tại xuống dưới. Hơn nữa tại đây một khắc, thế nhưng như là có được sinh mệnh, dũng mãnh vào quán chú tới rồi Yến Trường Phong này sáng lạn đến cực điểm nhất kiếm chung, đem này nhất kiếm, thêm vào tới rồi cực hạn. Ly thể lực lượng, thế nhưng còn có thể đủ đã chịu thao tác sao? Chuyện này không có khả năng, nhưng trước mắt người thanh niên này, lại làm được. Hắn đối lực lượng khống chế, như thế nào sẽ đạt tới như thế tinh vi trình tự. Nhưng hiện tại, hắn không có thời gian đi suy xét này đó. Bởi vì, giờ phút này hắn cảm nhận được tánh mạng chi ưu, cảm nhận được sinh mệnh, đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Loại này cảm thụ, hắn chỉ ở lúc trước đối mặt đời thứ nhất tu la thời điểm, đã từng cảm thụ quá. Kia một lần, hắn cùng một khác tôn Bách Phu thống lĩnh, liên thủ đối kháng đời thứ nhất tu la Diệp Thập Tam, kết quả ngược lại bị đời thứ nhất tu la trấn giết một người, hắn may mắn chạy thoát, tồn tại xuống dưới. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng lại lần nữa cảm nhận được như vậy mãnh liệt uy hiếp cảm. Hơn nữa, đối phương tựa hồ còn cùng đời thứ nhất tu la có nào đó quan hệ, bọn họ đều tu luyện tu la đạo, tu luyện ra tu la dị tượng, cũng đều có như vậy trên đời vô địch phong thái. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là người nào? Đã có như thế thực lực, vì sao nhiều năm như vậy, đến nay mới hiện thân ở bên này hoang? Như ngươi như vậy nhân vật, lúc trước hẳn là cùng Xích Đế đám người đồng hành. Hắn một bên bạo lui, một bên tức giận mắng liên tục, trong tay ma thương xoay tròn, trong người trước hình thành một cái nghiêm mật rắn chắc thuẫn. Ha ha ha, dị vực sinh linh, liền điểm này trình độ sao? Thật đúng là cho rằng các ngươi có bao nhiêu vô địch đâu. Yến Trường Phong mang đến những cái đó chân thần chung, có người nhìn thấy Bách Phu thống lĩnh hoảng sợ thất thố một màn, không khỏi cất tiếng cười to. Đến nỗi cùng Xích Đế đám người đồng hành, ngươi có biết, đang cùng ngươi giao thủ Yến đạo hữu, tu đạo đến nay bất quá mới ngàn năm hơn đâu. Cùng Xích Đế đám người, căn bản không phải đồng thời đại người. Có người cười khẩy nói, cái gì? Hắn mới tu đạo ngàn năm hơn, sao có thể, tu đạo ngàn năm hơn, liền có sánh vai Bách Phu thống lĩnh thực lực, tại đây hạ giới, sao có thể có người làm được đến. Liền tính là ta vực những cái đó vương hầu quý tử, đều không thể làm được đến, hắn chẳng lẽ so với ta vực những cái đó vương quý thiên tài còn muốn kinh diễm sao? Hoang đường, những cái đó dị vực quân tốt nghe vậy tức khắc sôi trào, không ai tin tưởng, cho rằng những người này là ở cố ý quá cao Yến Trường Phong, mượn này đả kích bọn họ. Nhưng kia Bách Phu thống lĩnh lại rất kinh hãi, hắn ánh mắt lập lòe, chú ý tới Yến Trường Phong sinh mệnh mạch lạc, kia bồng bột sinh khí, người trẻ tuổi kia đặc có nào đó tinh thần phấn chấn, làm hắn trong lòng chấn động. Ngươi, thật sự mới sống ngàn năm hơn, hắn nhịn không được ra tiếng dò hỏi, cảm giác chính mình nhận chi tựa hồ đều bị đánh vỡ. Ngươi già rồi, Yến Trường Phong không có nói thẳng chính mình tuổi, chỉ là bình tĩnh đáp lại một câu, làm hắn suýt nữa hộc máu. Hắn chính là Bách Phu thống lĩnh, ở thần cảnh bên trong đều là đỉnh cường giả, thọ nguyên 50 vạn năm trở lên, hiện giờ mới sống bất quá hơn 20 vạn năm, chính trực đỉnh đâu, nơi nào cùng lão dính bên trên nhi. Hắn muốn phản bác, nhưng kia kiếm quang cũng đã phi đến, kia kiếm quang trung ẩn chứa đáng sợ hơi thở dao động, lập tức đem hắn kéo lại, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hiện giờ đến tột cùng ra sao tình thế, chính mình trước đây thế nhưng bởi vì trong lòng khiếp sợ, xem nhẹ. Này đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, oanh, này cực độ lộng lẫy, cực độ cuồng bạo kiếm quang bay tới, hung hăng chảm ở hắn huy động ma thương ngưng tụ ra tới hộ thuẫn phía trên. Chương 1562, bị thương nặng. Kiếm quang phi đến, đáng sợ lực đạo nháy mắt phát ra mở ra, tuyệt thế mũi nhọn bẻ gãy nghiền nát giống nhau, xé rách Bách Phu thống lĩnh trước người hộ thuẫn. Bách Phu thống lĩnh tức khắc sắc mặt đại biến, đồng tử mãnh xúc, giữa một đạo kiếm quang nhanh chóng phóng đại. Oanh, kiếm quang hung hăng chạm ở trong tay hắn ma thương phía trên, kia ma thương kịch liệt chấn động, đáng sợ kiếm khí phát ra, đem Bách Phu thống lĩnh cả người bao phủ đi vào, tàn sát bừa bãi mở ra, đem hắn trên người chiến giáp chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời, đáng sợ lực đạo phát ra, Bách Phu thống lĩnh đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, máu tươi phi sái mà ra, chiến giáp mảnh nhỏ đầy trời bay múa. Yến Trường Phong tại đây một khắc thu hồi bình tĩnh chi sắc, lạnh nhạt trong con ngươi tràn đầy vô tình, cùng giết chóc. Huyết sắc ánh mắt yêu dị, Yến Trường Phong không có cấp đối phương lưu lại cơ hội, ở đối phương bị đánh bay nháy mắt. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, lôi cuốn Tu La kiếm, đuổi theo. Phốc, hắn đuổi theo bay ngược Bách Phu thống lĩnh, Tu La kiếm không lưu tình chút nào chém xuống dưới. Bách Phu thống lĩnh né tránh không kịp, chỉ có thể kéo tàn khu, hoành thương ngăn cản. Nhưng Yến Trường Phong giờ phút này chính trực đỉnh trạng thái, Bách Phu thống lĩnh ở mới vừa rồi kia đáng sợ nhất kiếm bên trong, đã chịu không nhỏ bị thương, hiện giờ chưa tới kịp chữa trị thương thể, đã bị Yến Trường Phong đuổi theo, nhất kiếm chém xuống, trọng thương thân thể hắn. Như thế nào có thể cùng toàn thịnh dưới Yến Trường Phong đấu sức? Tu La kiếm vào đầu đánh xuống, Bách Phu thống lĩnh chỉ cảm thấy hai tay bị chấn đến tê dại, thật lớn lực đạo mãnh liệt, ma thương bị áp đến hai vai dưới. Hắn lập tức quay đầu đi lô. Tu La kiếm kiếm phong hiểm hiểm xoa đầu của hắn mà qua, hung hăng chạm nhập hắn vai trái. Hắn đau hô một tiếng, bỗng nhiên ra sức chấn động, đồng thời thân thể đi xuống trầm xuống, mạnh mẽ thoát khỏi Yến Trường Phong, rơi xuống phía dưới một mảnh trôi nổi trên đất bằng. Vai trái vết kiếm khắc sâu, nhìn thấy ghê người, nếu là hắn mới vừa rồi phản ứng lại muộn thượng một ít, Yến Trường Phong này nhất kiếm sẽ đem hắn toàn bộ thân thể chém thành hai nửa. Hắn kinh giận không thôi, hắn đi vào bên này hoang cũng đã có chút thời đại. Đã trải qua vô số lần đại chiến, liền tính là lần đó cùng đời thứ nhất Tu La giao thủ, cũng không có đã chịu như vậy nghiêm trọng thương thế, nhưng lúc này đây, lại ở Yến Trường Phong trên tay ăn. Lỗ nặng, suýt nữa bị đương trường lập chém thành hai nửa. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là bực bội, đặc biệt là, trước mắt người thanh niên này, tựa hồ còn chỉ là một cái mới tu đạo ngàn năm hơn tiểu hoa nhi. Này liền càng thêm làm hắn trong lòng tức giận, làm cho chính mình dưới chướng mặt, thế nhưng bị như vậy một cái tiểu hoa nhi bị thương nặng. Thật sự là một kiện mất mặt sự tình. Thế nhưng như vậy đều bị ngươi còn sống. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, tựa hồ đối kết quả này có chút bất mãn. Nguyên bản, ở hắn tính toán chung, là muốn đem đối phương chấn sát ở kia nhất kiếm dưới. Nhưng thực lực của đối phương, thực sự cường đại vô cùng, thả kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ở như vậy dưới tình huống, thế nhưng còn có thể tránh đi hắn cuối cùng kia bên người đuổi giết đi lên nhất kiếm. Kia nhất kiếm, Yến Trường Phong vốn là muốn chém sát đối phương đầu. Ý đồ bằng đơn giản thô bạo phương thức, bổ ra đối phương đầu, nghiền diệt này nguyên thần. Nhưng đối phương thế nhưng kéo thương thể, mạnh mẽ giơ lên ma thương ngăn cản, đồng thời đem quay đầu đi, vừa lúc tránh đi này tuyệt sát nhất kiếm, khiến cho này nhất kiếm, gần chỉ là bổ ra đối phương vai trái. Ngươi thành công chọc giận ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Bách Phu thống lĩnh nghe vậy tức giận thượng dùng, sát ý tăng vọt. Thân thể hắn xôn xao rung động, huyết nhục thế nhưng mấp máy lên, kia trên người vết rách. Thế nhưng ở nhanh chóng khép lại. Yến Trường Phong thấy thế ánh mắt chợt lóe, như thế nào ngồi xem đối phương chữa trị thương thể. Hắn dẫn theo Tu La kiếm, hướng tới phía dưới Bách Phu thống lĩnh phát sát đi lên. Sát, kiếm quang sắc nhọn tuyệt thế, màu đỏ tươi mà lộng lẫy, mang theo yêu dị huyết quang. Vạn kiếm đảo, rậm rạp kiếm quang hiện lên, mỗi một đạo kiếm quang đều ở Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp hạ, bị giao cho sinh mệnh, có được linh tính, tùy ý bay múa, cuốn sát hướng Bách Phu thống lĩnh. Bách Phu thống lĩnh tuy rằng kinh giận, nhưng là biết rõ Yến Trường Phong thực lực cường đại, huống chi mới vừa rồi còn ở Yến Trường Phong trên tay ăn như thế lỗ nặng, giờ phút này càng là không dám có chút đại ý. Hắn một bên chữa trị thương thể, một bên ra tay phản kích. Hắn hình thể biến hóa, trên người tràn ngập khởi nồng đậm đến mức tận cùng hắc khí, kia màu đen hơi thở, tự nhiên là ô trọc chi khí. Này ô trọc chi khí, thao thao bất tuyệt, như là muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Hắn lấy này ô chọc chi khí, tới ngăn cản Yến Trường Phong, vì chính mình tranh thủ thời gian. Hắn biết rõ ô chọc chi khí sẽ làm người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy mâu thuẫn, cảm thấy bất an. Bởi vậy, hắn tin tưởng Yến Trường Phong, tuyệt đối không dám dễ dàng tiếp xúc này ô chọc chi khí. Nhưng, trước mắt một màn này, lại làm hắn há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Không chỉ là hắn, ở đây mặt khác dị vực sinh linh, cũng tất cả đều cứng họng, cả kinh nói không ra lời. Đối mặt kia ngập trời ô chọc chi khí, Yến Trường Phong thế nhưng há mồm mãnh hút, từng luồng nùng liệt ô chọc chi khí, giống như nước lũ giống nhau, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong miệng, bị Yến Trường Phong trực tiếp thôn phệ. Mà Yến Trường Phong, thế nhưng không có lộ ra nửa điểm không khỏe. Sao có thể, hắn thế nhưng không sợ ta vực này đặc thù hắc ám chi lực. Có dị vực sinh linh kinh hô, ô chọc chi khí, bị bọn họ gọi hắc ám chi lực. Càng là thực lực cường đại người, sở nắm giữ hắc ám chi lực, liền càng là cường đại, loại này hắc ám chi lực, có thể cho người ma hóa, ăn mòn hết thảy. Liền thần binh pháp khí, nếu là bị này hắc ám chi lực ăn mòn, đều sẽ biến thành tà binh, biến thành ma khí. Mà nếu là tu sĩ, bị này hắc ám chi lực ăn mòn, còn lại là xuất hiện hai cái kết quả. Một cái là không chịu nổi, thân thể tính cả nguyên thần cùng tiêu vong. Một cái khác kết quả chính là, thần hồn bị ăn mòn, hóa thành ma khôi, trở thành một người hình binh khí. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong thế nhưng hoàn toàn làm lơ này ô chọc chi khí, thế nhưng không kiêng nể gì, trực tiếp đem chi nuốt vào trong bụng. Một màn này, làm ở đây sở hữu dị vực sinh linh cảm thấy vớ vẩn, cảm thấy không chân thật. Mà kia Bách Phu thống lĩnh, càng là cả kinh cả người lông tơ đứng chổng ngược. Trước mắt người này, thế nhưng không sợ hắc ám chi lực. Này rốt cuộc là cái dạng gì quái thai? Hắn kinh tủng, cảm giác chính mình lần này thật là gặp được khắc tinh. Đây là các ngươi dựa vào sao? Chỉ tiếc, đối ta vô dụng. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, trong cơ thể tím tiêu thần hỏa cùng tịch diệt thiên lôi đem sở hữu ô chọc chi khí hết thảy mai một, đồng thời, hắn hỗn loạn đại đạo, đồng dạng có khắc chế ô chọc chi khí năng lực. Cửu khúc huyết hà, Yến Trường Phong tay trái đối với phía dưới Bách Phu thống lĩnh một chảo, kia bảy trùng tu la dị tượng chung, cửu khúc huyết hà tức khắc uốn lượn đi ra ngoài, giống như một cái linh động xà, hướng tới Bách Phu thống lĩnh quấn quanh đi lên. Ngươi cũng thử xem, ta này cửu khúc huyết hà chung máu loãng như thế nào, nhìn xem ta này cửu khúc huyết hà chung ô chọc chi lực, cùng các ngươi này một vực ô chọc chi khí, cái nào càng cường. Yến Trường Phong cười lạnh, cửu khúc huyết hà phóng đi, giữa máu loãng cao cuốn, xôn xao rung động, giữa truyền ra ô chọc hơi thở, làm người kiêng kỵ. Chương 1563, coi rẻ. Cửu khúc huyết hạ uốn lượn quấn quanh, giống như linh xà giống nhau, cuốn hướng Bách Phu thống lĩnh. Đối phương tức khắc sắc mặt khẽ biến, kia cửu khúc huyết hạ chung quay cuồng máu loãng, làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Tuy rằng đồng dạng có đáng sợ ăn mòn lực, nhưng cửu khúc huyết hạ chung lực lượng, càng như là nguyền rủa chi lực. Hắn đã từng cùng đời thứ nhất Tu La Diệp Thập Tam đã giao thủ, biết Tu La dị tượng chung cửu khúc huyết hạ không tầm thường, giữa nguyền rủa chi lực cực kỳ lợi hại, một khi lây dính thượng, rất khó loại trừ. Chẳng sợ hắn pháp lực thông thiên, là chân thần cảnh giới đỉnh thực lực, cũng không dám dễ dàng đụng vào. Thấy cửu khúc huyết hà vần quanh đi lên, hắn lập tức một cái bắn ra, cầm trong tay ma thương, phóng lên cao, động sát hư không, xuyên qua cửu khúc huyết hà vần quanh, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết đi lên. Yến Trường Phong vui mừng không sợ, trong tay Tu La kiếm phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm quang, sắc nhọn tuyệt thế, bẻ gãy nghiền nát. Đồng thời, cửu khúc huyết hà trói khẩn, ý đồ đem Bách Phu thống lĩnh thiết chặt. Bách Phu thống lĩnh trong lòng kinh hãi, băng khai này nói kiếm mang, theo sau lập tức xuyên qua đi ra ngoài, thoát khỏi cửu khúc huyết hà. Nhưng cửu khúc huyết hà lại giống như có được linh trí, hóa thành một đầu huyết long, mở ra bồn máu mồm to, chiều hắn thôn phệ xuống dưới. Cút ngay, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ma thương coi như trường đao huy chạm, thế nhưng đem chi chặt đứt. Máu loãng xôn xao động tính, cái gọi là rút đao đoạn thủy thủy càng lưu, này chặt đứt cửu khúc huyết hà, nháy mắt tục tiếp, máu loãng lan tràn, khiến cho ma thương thượng tà mắt đều ảm đạm lên. Bách Phu thống lĩnh lại bất chấp nhiều như vậy, mũi chân một chút dưới chân hư không, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta, chỉ có lấy chết tạ tội. Hắn thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, mang theo âm phức, có vẻ có chút mông lung. Ngập trời màu đen hơi thở lại lần nữa từ hắn trên người lan tràn ra tới, hắn thân hình đột nhiên cất cao, hóa thành trăm trượng người khổng lồ, hình dung biến hóa, cùng lúc trước Yến Trường Phong ở thiên môn chung nhìn thấy những cái đó thật lớn thân ảnh giống nhau như đúc. Giờ phút này, hắn trên người lực lượng hơi thở bạo trướng, một đợt, vô cùng ngưng thật, làm người cảm thấy cực độ áp lực. Bách Phu đại nhân động thật nổi giận, những cái đó dị vực quân tốt sắc mặt trắng bệch, cảm thấy bất an. Cường đại hơi thở quay cuồng, Ở hơn nữa bảy trùng tu la dị tượng trung dày đặc tu la chi lực kích động, bất luận là Yến Trường Phong mang đến kia 102 tôn chân thần cường giả, vẫn là Bách Phu thống lĩnh dưới trướng này đó quân tốt, tại đây một khắc tất cả đều cảm nhận được. Vô cùng áp lực cực lớn, rõ ràng đồng dạng đều là thần cảnh cường giả, nhưng là bọn họ chi gian thực lực chênh lệch, lại là giống như khác nhau như trời với đất. Giờ khắc này, bọn họ mọi người đều cảm giác chính mình ở đối phương trước mặt, thế nhưng là như thế nhỏ bé. Thần cảnh dưới, toàn vì con kiến, nhưng hiện tại, bọn họ đồng dạng là thần cảnh cường giả, nhưng là ở Yến Trường Phong cùng này tôn dị vực Bách Phu thống lĩnh trước mặt, bọn họ như cũng là con kiến. Hiển lộ ma thân Bách Phu thống lĩnh, lực lượng nâng cao một bước, mặc dù là Yến Trường Phong giờ phút này, cũng cảm nhận được áp lực. Ẩn ẩn có chút bất an, kia cổ lực lượng, làm người hô hấp đều cảm thấy áp lực. Đây mới là dị vực sinh linh, mạnh nhất hình thái sao. Yến Trường Phong ánh mắt ngưng trọng lên, trong tay tu la kiếm phun ra nuốt vào mũi nhọn kiếm khí, từng luồng hung thần lệ khí vần quanh ở hắn quanh thân. Chết, Bách Phu thống lĩnh biến hóa ma thân lúc sau, uy áp càng sâu lúc trước, hắn thần tình lạnh lùng, cả người hắc khí cuồn cuộn, nhấc tay nâng đủ chi gian, sở bày ra tới lực lượng, đều làm người sởn tóc gáy, như là có thể bóp nát càn khôn, đạp vái vòng trời. Hèn mọn hạ giới con kiến, cũng dám cùng ta vực là địch, các ngươi còn không biết, chính mình sở đối mặt, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Bách Phu thống lĩnh hừ lạnh, kia khẩu ma thương cũng trở nên thật lớn, hơn trăm trượng lớn nhỏ, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đinh giết xuống dưới. Thật lớn ma thương áp xuống, Yến Trường Phong thân hình có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng thân hình tuy nhỏ, lực lượng như cuốc tuyệt thế. Tu la kiếm nhất kiếm chém xuống, cùng kia ma thương ngạnh hám. Oanh, đáng sợ lực lượng bùng nổ, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, trong nháy mắt chém ra hơn 1000 kiếm, kiếm quang dung hợp, đáng sợ đến cực điểm. Phát ra ra cường đại lực lượng, thế nhưng sinh sôi đem Bách Phu thống lĩnh đẩy lui nửa bước. Mặc dù là đối phương thi triển ma thân, như cũng khó có thể ngăn chặn Yến Trường Phong. Tu la, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, đột nhiên chi gian, một đạo tu la thân ảnh đột nhiên hiện lên, cùng Yến Trường Phong dung hợp duy nhất. Yến Trường Phong trên người khí thế lại lần nữa kéo lên một ít, đồng thời, hắn thân hình bạo trướng, như là thi triển pháp thiên tượng mà giống nhau, thân thể kịch liệt trướng đại, hóa thành một tôn trăm trượng cao tu la. Đỉnh đầu hai chỉ giữ tợn cong rác, hai tròng mắt màu đỏ tươi như máu, trên người hoàn. Vòng quanh ngập trời tu la khí, hắn cầm trong tay tu la kiếm, biểu tình lạnh lẽo, người một ngụm một cái hạ giới, làm ra như vậy một bộ cao cao tại thượng tư thái, chẳng lẽ các ngươi thứ chín vực, thực ghê gớm sao? Hôm nay các ngươi ý đồ xâm nhập ta vực, ngày nào đó ta tu la nhất định san bằng ngươi thứ chín vực. Yến Trường Phong thanh âm lạnh nhạt, ha ha ha ha, san bằng ta thứ chín vực, chỉ bằng ngươi sao? Thực lực của ngươi đích xác không yếu, nhưng là tương đối với chúng ta thứ chín vực, ngươi nhân vật như vậy, ta thứ chín vực ngàn ngàn vạn. Nói thật cho ngươi biết, ta ở thứ chín vực, chỉ là thực bình thường cùng tầm thường nhân vật, ở ta phía trên, nghìn người thống lĩnh, vạn phu thống lĩnh, cái nào đều có thể dễ dàng nhiết giết ngươi, liền cùng bóp chết trên mặt đất một con kiến giống nhau. Bách Phu thống lĩnh châm biếm, ta nói, ngươi căn bản không biết, ngươi sở đối mặt, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, ta xưng các ngươi vì hạ giới con kiến. Đều không phải là không có đạo lý, bởi vì chúng ta, từ lúc bắt đầu, liền không ở cùng cái mặt, chúng ta, sẽ thay thế được hiện giờ. Tiên giới, khai sáng một cái chân chính hắc ám kỷ nguyên, ma giới. Mà các ngươi này một vực, bất quá là ván cầu, cũng hoặc là nói là chúng ta tuyển định, sơ cấp chiến trường. Bách Phu thống lĩnh sâu kín nói, Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt hừng hực, không ở cùng cái mặt, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, các ngươi này một vực, căn bản không bị chúng ta đặt ở trong mắt. Cũng căn bản không có tư cách, ngăn cản chúng ta bước chân. Bách Phu thống lĩnh cười lạnh nói, các ngươi, chỉ là chúng ta đá mài dao, hơn nữa vẫn là thấp nhất kém đá mài dao, chỉ có thể đủ luyện binh, hơi chút cường đại một ít thống lĩnh, các ngươi đều ngăn cản không được. Các ngươi này một vực, nhưng thật ra cũng có mấy cái khó lường người, Xích Đế là một cái, Đạo Nguyên cái kia lão nhân cũng là một cái, Diệp Thập Tam cũng coi như một cái, còn có một cái gọi là Diệp Thánh lão nhân, bọn họ những người này thực lực, đã miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp cận. Ta vực nghìn người thống lĩnh cấp bậc, nhưng nếu là chân chính đối tượng ta vực nghìn người thống lĩnh, bọn họ cũng chỉ có bị trấn giết kết quả. Đến nỗi ngươi, còn kém xa. Bách Phu thống lĩnh cười lạnh, đen nhánh con ngươi giữ hiện lên một đạo u quang, đang nói chuyện nháy mắt, đột hạ sát thủ. Yến Trường Phong sớm có đề phòng, chiến đấu bên trong, hắn cũng không sẽ có nửa điểm lơi lỏng, nhìn như bị đối phương lời nói hấp dẫn, nhưng trên thực tế, trước sau đều vẫn duy trì cảnh giác. Sát, Bách Phu thống lĩnh trường thương hung hăng tập giết qua tới. Đồng thời, hắn thi triển ra nào đó đáng sợ bí thuật, định trụ càn khôn, lực lượng cường đại, tựa hồ muốn giam cầm Yến Trường Phong. Ma thương ở ngay lúc này, hướng tới Yến Trường Phong ấn đường động giết qua tới, sát khí mãnh liệt. Chương 1564, hỗn loạn chi uy. Xích, Yến Trường Phong trên người tức khắc kích động khởi vô cùng kiếm khí, sắc nhọn vô cùng, cắt tứ phương, kia giam cầm hướng Yến Trường Phong lực lượng bị xé rách, Yến Trường Phong khiêu thoát đi ra ngoài, Tu La kiếm hoàn eo lôi kéo, một cái bạt kiếm thức thi triển ra. Màu đỏ tươi như máu kiếm quang nhộn nhạo, mang theo không gì sánh kịp mũi nhọn, ngược lại chém về phía Bách Phu thống lĩnh. Bách Phu thống lĩnh trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong phản ứng như thế nhanh chóng, thấy Yến Trường Phong chẳng những nhất cử tránh đi hắn công kích, ngược lại thừa cơ khởi xướng phản kích, nhất kiếm hoàn eo quét tới, uy thế vô cùng. Hắn hơi thở cuồn cuộn, phát ra một tiếng hừ lạnh, huy động cánh tay, mà thương nghiêng quét xuống dưới, điểm hướng kiếm quang. Ba, hư không sôi trào, lực lượng triều tịch mãnh liệt, vô cùng kiếm khí kích động, tàn sát bừa bãi bát phương, bổ ra hỗn độn. Bên này hoàng vũ trụ trôi nổi rất nhiều hỗn độn hơi thở, bị rảo đến một mảnh hỗn loạn. Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách, theo sau thân hình ở trên hư không chung một cái bắn ra, lại lần nữa lại phát sát đi lên. Đương, Tu La kiếm cùng kia ma thương va chạm, ở mặt trên lưu lại một đạo vết kiếm. Nhưng hiện hóa ra ma thân Bách Phu thống lĩnh, thực lực thật sự rất mạnh, lực lượng phi thường mạnh mẽ, mặc dù là Yến Trường Phong dung hợp Tu La hư ảnh, cũng vô pháp đối này tiến hành áp chế. Liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có cường đại hơi thở tới gần, làm Yến Trường Phong sắc mặt hơi hơi biến hóa. Bởi vì, kia hơi thở rất cường liệt, hơn nữa ô trọc chi khí cuồn cuộn, hiển nhiên là có khác dị vực sinh linh nghe được động tĩnh đuổi lại đây. Nghĩ đến cũng là, cường đại như bọn họ cấp bậc này khác tồn tại, ở chỗ này vung tay đánh nhau, uy thế thật sự quá lớn, tưởng không làm cho chú ý đều rất khó. Tuy rằng vũ trụ biên hoang rất lớn, thực mở mang, nhưng là như cũng có người cảm nhận được động tĩnh đuổi lại đây. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Yến Trường Phong sắc mặt hơi trầm xuống, tuy rằng giết chóc đại đạo, không sợ vây công, nhưng cũng muốn phân tình huống. Tu luyện tới rồi bọn họ bực này cảnh giới, cái nào không phải công tham tạo hóa, cái nào không phải thủ đoạn thông thiên. Giết chóc đại đạo cái này đặc điểm, ở bọn họ cấp bậc này khác tồn tại trước mặt, hiệu quả hiển nhiên không có dĩ vãng như vậy lộ rõ. Cường đại như bọn họ, nắm giữ thủ đoạn đồng dạng bất phàm, giết chóc đại đạo tuy rằng cường đại cùng bá đạo, nhưng tổng không có khả năng thiên hạ vô địch. Đơn giản, tới rồi này một chi dị vực sinh linh người cũng không nhiều, chỉ có ít ỏi 11 người, là một cái thập phu tiểu đội, dẫn đầu chỉ là một cái thập phu thống lĩnh. Nhưng này lại chưa làm Yến Trường Phong thả lỏng cảnh giác, không dám tiếp tục kéo dài đi xuống. Bởi vì, nếu là một trận chiến này tiếp tục kéo dài đi xuống, khó bảo toàn sẽ không hấp dẫn tới càng nhiều dị vực sinh linh. Đến lúc đó nếu là lại đến thượng một hai tôn Bách Phu thống lĩnh cấp bậc cao thủ, bọn họ hôm nay chỉ sợ khó có thể toàn thân mà lui. Lần này đi trước biên hoang, chưa nhìn thấy Xích Đế đám người, nếu là liền thiệt hại tại đây, không khỏi hoang đường. Xem ra, muốn trước tiên bại lộ gần đoạn thời gian tới nay thành quả. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm tự nói. Lên đường đi trước biên hoang này hơn nửa năm, Yến Trường Phong sáu đại phân thân, từng người đều ở thời gian đại trận chung tìm hiểu nghiên cứu từng người đại đạo cùng pháp. Yến Trường Phong bản nhân một bên lên đường, một bên tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, ở lên đường đồng thời, nghiêm túc cảm thụ vũ trụ chung các loại lưu động lực lượng. Nhưng hơn nửa năm thời gian, với hắn mà nói thật sự ngắn ngủi, cũng không có quá lớn thu hoạch. Nhưng sáu đại phân thân lại không giống nhau, bọn họ ở thời gian đại trận chung tìm hiểu đại đạo chờ. Hoàn chỉnh thời gian đại trận, trong trận một năm, ngoại giới bất quá một ngày. Yến Trường Phong lên đường hơn nửa năm thời gian, trận pháp chung, đã là 200 năm hơn vội vàng mà qua. 200 năm thời gian, đối với tu hành người trong tới nói, như cũng chỉ là búng tay một cái chớp mắt. Nhưng Yến Trường Phong bản thân ngộ tính thật tốt, hắn ở Tu La thế giới, Trường Sinh Hồ bốn phía, bày ra thời gian đại trận, Trường Sinh Hồ có thể tăng lên ngộ tính, đề cao ngộ đạo hiệu suất, ngoài ra, ở hơn nữa thần cây trà, được lợi không nhỏ. Thần cây trà trồng cho Trường Sinh ven hồ, hai người đều có tăng lên ngộ tính công hiệu. Lúc trước Yến Trường Phong lĩnh ngộ ra chân ngã đại đạo, đó là ở thần cây trà hạ tiến hành, thần cây trà công lao không nhỏ. Mà sáu đại phân thân, ở Trường Sinh Hồ thượng, ngồi vây quanh ở thần cây trà bạn, tìm hiểu các loại đại đạo, tại đây 200 năm hơn thời gian, có thể nói là được lợi không nhỏ. Bất luận là hủy diệt đại đạo, cùng với hỗn loạn đại đạo này hai điều cấm kỵ đại đạo, vẫn là giết chóc đại đạo căn nguyên, sao trời đại đạo căn nguyên, hỏa nói căn nguyên, cùng với lôi nói căn nguyên, tất cả đều có cùng thâm trình tự lĩnh ngộ cùng hiểu biết. Yến Trường Phong nguyên bản cũng không tưởng vừa tới đến biên hoang, liền bại lộ ra bản thân át chủ bài tới, hy vọng có điều giữ lại, ở nguy cơ thời điểm, có thể hóa hiểm vi di. Nhưng hiện tại, vì tránh cho hậu hoạn, Yến Trường Phong không ở tính toán tiếp tục che giấu. Hỗn loạn đại đạo, hắn khẽ quát, tức khắc gian, trong cơ thể một cái màu xanh lá đậm cự long xoay quanh, dọc theo hắn cột sống, phóng lên cao. Từng luồng hỗn loạn chi lực kích động, tức khắc chi gian, long trời lở đất. Này vũ trụ biên hoang, trong hư không các loại trôi nổi phức tạp khí thể, các loại phức tạp lực lượng, đều tại đây một cái đã chịu mạc danh lực lượng nhiễu loạn, trở nên càng thêm hỗn loạn, càng thêm bất kham. Này cổ hỗn loạn, bất đồng với dĩ vãng, tại đây trong hỗn loạn, có nào đó đáng sợ trật tự, có đáng sợ quấy nhiễu lực. Bách Phu thống lĩnh tức khắc biến sắc, hắn trong lòng sinh ra bất an, cảm thấy kinh tủng. Bởi vì, trong cơ thể lực lượng, đã chịu quấy nhiễu, ẩn ẩn gian có không chịu khống chế xu thế. Ngoài ra, hắn sở khống chế rất nhiều đại đạo, tại đây một khắc thế nhưng lẫn nhau vặn thành một đoàn, đại đạo chi lực, thế nhưng không ở phun trào, tức khắc làm hắn lực lượng đại đại cắt giảm. Đây là, cấm kỵ đại đạo, hỗn loạn đại đạo, ngươi thế nhưng được đến một cái cấm kỵ đại đạo tán thành, thành công khống chế một cái cấm kỵ đại đạo. Bách Phu thống lĩnh trong lòng chấn động, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm kinh dị. Giờ phút này, Yến Trường Phong sở bày ra tới hỗn loạn đại đạo, uy lực hơn xa lúc trước. Còn chưa từng ra tay, gần chỉ là hỗn loạn đại đạo phóng xuất ra tới một cổ lực lượng, liền đối với này tạo thành thật lớn quấy nhiễu. Từ phương diện nào đó tới nói, đối kỳ thật lực, tiến hành rồi trình độ nhất định áp chế. Mà này, còn đều không phải là Yến Trường Phong hiện giờ sở lĩnh ngộ hỗn loạn đại đạo cuối cùng lực lượng. Sát, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, lấy trong tay kiếm, đáp lại Bách Phu thống lĩnh. Hắn dung hợp hỗn loạn đại đạo chi lực, quán chú tới rồi Tu La kiếm chung. Tức khắc chi gian, Tu La kiếm hơi thở đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Kia vờn quanh ở nó quanh thân hung thần lệ khí, tại đây một khắc đều trở nên vặn vẹo, hình thái không có quy tắc, biến hóa không chừng, có vẻ vô cùng hỗn độn. Càng quan trọng là, Tu La kiếm quanh thân, hư không vặn vẹo, làm người tầm mắt đều đi theo mơ hồ, như là mang theo nào đó mãnh liệt từ trường, có đáng sợ vặn vẹo chi lực. Yến Trường Phong nhất kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm quang phun ra nuốt vào, như cũ sắc nhọn tuyệt thế, như cũ bá đạo tuyệt luân, nhưng đồng thời, giữa còn nhiều một phân quỷ dị. Bách Phu thống lĩnh sắc mặt hơi ngưng, cầm trong tay ma thương, hung hăng giận đánh xuống tới. Đông, nhưng mà ngay sau đó, Bách Phu thống lĩnh sắc mặt đột biến. Kia đạo kiếm quang bên trong, lao ra một cổ đáng sợ xoay chuyển chi lực, ma thương cùng chi tiếp xúc, thế nhưng bị sinh sôi vặn vẹo hình thái. Nhưng khi bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, kiếm quang xuyên qua lúc sau, ma thương lại lần nữa khôi phục như thường, mới vừa rồi một màn, lại giống như chỉ là ảo giác. Nhưng, kia chạy về phía chính mình sắc nhọn kiếm quang, sở phát ra mãnh liệt sát khí, lại rõ ràng nói cho Bách Phu thống lĩnh, kia đều không phải là ảo giác. Chương 1565, toàn tiêm, kiếm quang bay vút, mang theo không gì sánh kịp mũi nhọn, hơn nữa quỷ dị đến cực điểm, chung quanh hơi thở một mảnh hỗn loạn, quy tắc trật tự, đều bị nó xoay chuyển. Ngay cả ma thương, đều ở trong nháy mắt, bị nó quỷ dị vặn vẹo, một xuyên mà qua, chém về phía Bách Phu thống lĩnh. Bách Phu thống lĩnh tức khắc gian lông tơ dựng ngược, cả kinh vong hồn đều mạo. Kia sắc nhọn hơi thở, cắt hư không, còn không có chém xuống ở hắn trên người, đã làm hắn cảm nhận được nó vô biên sắc nhọn, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Hắn trăm trượng thân hình lập tức hướng mặt bên uốn éo, ý đồ tránh đi này nhất kiếm. Nhưng này nhất kiếm, chẳng những quỷ dị, đồng thời còn giữ lại vạn vật hô hấp pháp sở thêm vào linh tính, giống như đem hắn tỏa định giống nhau, thế nhưng ở trên hư không trung mạnh mẽ một cái lập lòe, chuyển biến phương hướng, truy tung xuống dưới, chém về phía đầu của hắn. Không, Bách Phu thống lĩnh kêu sợ hãi ra tiếng, kiếm quang ở kia đen nhánh như mực con ngươi giữa hiện lên ảnh ngược, phốc một tiếng đem hắn đầu chảm phi. Một viên cực đại đầu phóng lên cao, hắc khí cuồn cuộn. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, không cho đối phương chút nào xoay người đường sống, lấy thân hóa kiếm, trốn vào hư không, truy kích đi xuống. Khuynh thế kiếm quang quét lạc, đem kia viên cực đại đầu chảm đến phi hôi yên diệt. Tức khắc chi gian, huyết vụ quay cuồng, mình mông huyết chi tinh khí mãnh liệt, đồng thời, từng điều đại đạo hiện lên, Yến Trường Phong tay trái một chảo, đem này sôi nổi câu vào tay chung, làm cho bảy trùng Tu La dị tượng chung mặt khác dị vực sinh linh mặt, đem này một ngụm thôn phệ. Thân thể hắn như là hóa thành một cái thật lớn lò luyện, trong khoảnh khắc đem đối phương sở nắm giữ đại đạo luyện hóa, khiến cho Yến Trường Phong trong cơ thể đại đạo số lượng lại lần nữa tăng lên, đạt tới 450 điều. Theo sau, hắn lại lần nữa ra tay, đem đối phương thần cách câu lấy lại đây, ném nhập tới rồi linh võ giới chung, này cái thần cách, rõ ràng là một quả ngũ sắc thần cách. Thống lĩnh đại nhân, thế nhưng đã chết, bảy trùng Tu La dị tượng chung, những cái đó dị vực sinh linh sôi nổi ngây dại, theo sau phản ứng lại đây, tất cả đều kinh tủng không thôi, hoảng sợ bốn nhảy. Thống lĩnh đại nhân ngã xuống, bị này nhân tộc tu sĩ chém giết, triệt, mau bỏ đi. Có người kêu to lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn chi sắc, trước đây miệt thị, tại đây một khắc đã không còn sót lại chút gì. Tương phản, giờ phút này bọn họ trong lòng tất cả đều cảm thấy bất an, cảm thấy kinh sợ. Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như thế cường đại, vượt quá bọn họ tưởng tượng, đầu tiên là nhất kiếm lập bổ phó thống lĩnh, hiện tại ngay cả bách phu thống lĩnh đều ngã xuống ở hắn dưới kiếm. Bực này thực lực, đã xa xa siêu việt bọn họ. Huống chi, nơi này còn không chỉ là có Yến Trường Phong một người đâu, còn có 102 tôn chân thần cường giả, như hổ rình mồi, bọn họ căn bản không thể địch lại được. Chỉ có bỏ chạy, nhưng, ở Yến Trường Phong bảy trùng tu la dị tượng chung, bọn họ muốn đào tẩu, lại cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi chỉnh hợp lực lượng, liên thủ công kích bảy trùng tu la dị tượng, mới vừa rồi có thể đục lỗ bảy trùng tu la dị tượng, hướng thoát ra đi. Nhưng giờ phút này bách phu thống lĩnh ngã xuống, đối bọn họ kinh sợ không nhỏ, đã làm cho bọn họ có chút rối loạn đúng mực, các kinh hoàng thất thố, hãy còn bỏ chạy, lại như thế nào cũng không thể phá tan bảy trùng tu la dị tượng trói buộc. Là tu la dị tượng, liền ở ngay lúc này, nơi xa kia đội thập phu tiểu đội cũng rốt cuộc đuổi lại đây, nhìn đến trước mắt cái này huyết sắc thiên địa, sôi nổi sắc mặt biến đổi. Tất cả mọi người kinh tủng, đối tu la dị tượng, vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì, tu la dị tượng, là người kia tiêu chí. Mà người kia thực lực, đều không phải là bọn họ kẻ hèn một cái thập phu tiểu đội có thể chống cự. Là Diệp Thập Tam sao? Hắn tu la dị tượng, không phải bị nhìn người đại nhân đánh nát sao? Cái kia thập phu tiểu đội thập phu thống lĩnh kinh nghi. Bọn họ ở nơi xa dừng bước, không dám quá phận tới gần, bởi vì cảm giác được nguy hiểm. Trước đây chiến đấu kịch liệt, chiến đấu phong ba rất cường liệt, nơi này tràn ngập lực lượng dư ba như cũ làm hắn ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh. Dị vực sinh linh thần cảnh cường giả đều là thành phê xuất hiện sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, hắn chú ý tới, này xuất hiện thập phu tiểu đội, trong đó quân tốt, thế nhưng cũng tất cả đều là thần cảnh cường giả. Thần cảnh cường giả, làm quân tốt, đủ để thuyết minh thứ 9 vực cường đại. Sát, Yến Trường Phong không có lại lãng phí thời gian, đại khai sát giới. Hôm nay sơ đến biên hoang, lấy ngươi máu, tế cờ. Yến Trường Phong khẽ quát, trực tiếp ra tay, từng đạo màu đỏ tươi kiếm quang lập lòe, ở bảy trùng tu la dị tượng chung không ngừng sáng lên, mỗi một đạo kiếm quang lập lòe, đều cùng với máu tươi vẩy ra. Lấy Yến Trường Phong đỉnh trạng thái hạ thực lực, tầm thường chân thần, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch, nhất kiếm liền có thể chu đàn địch. Mà nay có thể cùng hắn chính diện anh phong giả, chỉ có bách phu cấp trở lên cường giả. Đó là thập phu thống lĩnh, cũng khó có thể ngăn trở hắn nhất kiếm. Khoảnh khắc chi gian, bảy trùng tu la dị tượng một mảnh đại dương mênh mông biển máu, trên trăm vị chân thần cường giả ngã xuống, máu tươi giàn giụa, nồng đậm huyết chi tinh khí, ninh thành từng luồng, nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bị hắn thức hải trung huyết kén tất cả thôn phệ. Kia huyết kén đối này đó huyết chi tinh khí, ai đến cũng không cự tuyệt, vô luận có bao nhiêu, đều bị nó trong khoảnh khắc thôn phệ không còn. Huyết kén càng thêm lộng lẫy, giữa dựng dục lực lượng cũng càng thêm cường đại. Nhưng lại trước sau không có muốn phá kén xu thế, tu la kiếm phát ra hoan minh, từng luồng thần huyết, hóa thành một đầu đầu huyết long, vần quanh ở nó bên cạnh người, không ngừng dũng mãnh vào nó thân thể giữa, tăng cường nó lực lượng. Tu la kiếm, giết chóc chi kiếm, vì giết chóc mà sinh. Từng miếng thần cách ở bảy trùng tu la dị tượng chung chìm nổi, Yến Trường Phong tay áo bao quát, từng miếng thần cách tất cả bay vào linh võ giới chung. Theo sau, Yến Trường Phong há mồm một hút, từng điều đại đạo bay tới, bị hắn nuốt vào trong bụng tiến hành luyện hóa. Bảy trùng tu la dị tượng chung, Yến Trường Phong mang đến 102 chân thần đã xem ngây người, theo sau cười khổ không thôi. Một trận chiến này, bọn họ căn bản không có khởi đến cái gì tác dụng. Yến Trường Phong lại đem ánh mắt hưu nhiên bắn về phía kia thập phu tiểu đội. Kia thập phu tiểu đội mọi người nháy mắt sởn tóc gáy, mới vừa rồi trước mắt một màn này, đã làm cho bọn họ cả kinh vong hồn đều mạo. Đi mau, giờ phút này, kia thập phu thống lĩnh đã bất chấp phỏng đoán Yến Trường Phong thân phận, nhìn thấy Yến Trường Phong kia ngập trời sát khí, còn có kia đáng sợ thủ đoạn, cả người vong hồn đều mạo, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Yến Trường Phong không có truy kích đi xuống, chỉ là cách không liên chạm mấy trăm kiếm. Suy lạp, từng đạo huyết sắc kiếm quang trùng tiêu, truy hướng về phía kia chi thập phu tiểu đội. A, có người kêu thảm thiết ra tiếng, bị huyết sắc kiếm quang đuổi theo, không thể không trở tay chống cự, nhưng là này đó huyết sắc kiếm quang, uy lực thật sự quá mức thật lớn, ẩn chứa Yến Trường Phong đỉnh trạng thái hạ lực lượng, sắc nhọn tuyệt thế, tầm thường chân thần căn bản không thể ngăn cản. Đó là kia tôn thập phu thống lĩnh, cũng ở nhất kiếm trung hóa thành cho bụi. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, chưa từng hoạt động nửa bước, trong tay tu la kiếm tiếp tục hoàn toàn đi vào kia biển máu bên trong, thôn vệ thần huyết trung chất chứa lực lượng vật chất. Chạm địch với ngàn dặm ở ngoài, vân đạm phong khinh. Kia 102 tôn chân thần sôi nổi nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Yến Trường Phong cất bước, đi hướng kia phiến quay cuồng huyết vụ, đem kia chi thập phu thống lĩnh sở lưu lại thần cách cùng đại đạo hết thảy thu hồi. Thần cách bị thu vào linh võ giới chung, đại đạo tắc bị hắn trực tiếp thôn phệ. Đến nỗi bọn họ chữ vật pháp khí, cũng đều bị hắn cuốn vào linh võ giới. Biên hoang trận chiến mở màn, đã là chiến tích nổi bật. Chương 1566, đi con đường nào? Yến Trường Phong thi triển nhiếp hồn thuật, hiểu biết biên hoang hiện giờ tình huống. Sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống dưới, có vẻ có chút khó coi. Đã xảy ra cái gì? Có chân thần dò hỏi, theo sau cũng đều sôi nổi thi triển cùng loại nhiếp hồn thuật chờ thủ pháp, hiểu biết tình huống, không khí lập tức ngưng trọng, mới vừa rồi đánh lui dị vực sinh linh hưng phấn biến mất không thấy. Biên hoang đã thất thủ, trước đây không lâu nơi này từng phát sinh một hồi đại chiến, xích đế mang đến thần cảnh cường giả, mà nay đã cơ hồ toàn quân bị diệt, ngay cả xích đế cũng bị thương bỏ chạy. Đời thứ nhất tu la diệp thập tam tu la dị tượng bị đánh nát, cùng lúc trước Yến Trường Phong tu la dị tượng rách nát bất đồng, hủy thực hoàn toàn, cơ hồ không thể chữa trị, tổn thương căn cơ. Càng quan trọng là, bọn họ tại đây chàng đại chiến chung bị tách ra, mà nay hướng đi không biết. Yến Trường Phong đám người sở dĩ lại ở chỗ này tao ngộ đến hai chỉ dị vực sinh linh, đó là bởi vì này đó dị vực sinh linh mà nay đang ở siêu tầm xích đế đám người rơi xuống, muốn đem bọn họ hoàn toàn trấn áp. Trận này liên tục mấy chục vạn năm chiến đấu, ở dị vực sinh linh hiện giờ đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, sắp sửa toàn diện xâm lấn thứ 8 vực, phải hướng tiên giới tuyên chiến dưới tình huống, bắt đầu hạ màn. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn từ cái kia bách phu thống lĩnh tàn hồn trong trí nhớ, hiểu biết tới rồi một cái kinh người tin tức. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao đối phương trước đây xưng hô bọn họ này một vực, một ngụm một cái hạ giới. Thần giới, Yến Trường Phong giờ phút này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cảm thấy phi thường không thể tin tưởng. Hắn ở đối phương trong trí nhớ, hiểu biết tới rồi một cái cực độ mẫn cảm từ. Thần giới, thứ 9 vực sinh linh, cũng hoặc là nói thứ 9 vực chúa tể giả, thế nhưng là đã từng thần giới ngón tay cái. Yến Trường Phong trước đây cũng đã hiểu biết đến, hiện giờ tiên giới, chính là ngày xưa thần giới thay tên mà đến, chân chính tiên giới, chính là hồng mông tiên giới. Mà thứ 9 vực chư thần, đó là thay tên vì tiên giới phía trước thần giới cường giả. Ngày xưa thần giới thay tên tiên giới trong lúc, thần giới đã từng phát sinh đại chiến loạn, chủ yếu chia làm ba cái trận doanh. Trong đó một cái trận doanh, đó là hiện giờ tiên giới, bọn họ chủ trương thay tên tiên giới, tự xưng là vì tiên, này lãnh tụ nhân vật, mưu toan lấy thay tên tiên giới vì công lao cái thế, muốn mượn này ra phong tiên giới chi chủ, thống ngự tiên giới. Nhưng này lại bị mặt khác hai phương kịch liệt phản đối. Trong đó một phương, đó là hiện giờ thứ 9 vực. Này một trận doanh người. Bọn họ dã tâm lớn hơn nữa, ý đồ thành lập khởi một cái cùng hồng mông tiên giới chạy song song với ma giới. Muốn cho sau lại người tu hành, không hề lấy phi thăng hồng mông tiên giới vì mục tiêu, mà là phi thăng bọn họ sáng lập ma giới. Mà cuối cùng một phương, cũng không phản đối thần giới thay tên, nhưng là lại chủ trương tự do, phản đối đối phương ra phong tiên giới chi chủ. Vì thế, một hồi có 102 đại chiến đúng là kéo ra mở màn, thần giới sụp đổ, trận này đại chiến, cuối cùng lấy mà nay tiên giới một phương thắng lợi. Thành công đạt thành mong muốn, đem thần giới thay tên vì tiên giới, thành lập lên một cái chuyên quyền tiên triều, này thống trị giả tự phong. Tiên giới chi chủ, hơn người cao tầng, sôi nổi ra quan tiến tước, đứng hàng tiên ban. Mà chiến bại hai phương, trong đó một phương, lấy thần giới đại chiến thời gian băng phân ly danh giới vì căn cơ, lùi giữ một phương, như cũng lấy thần giới vì danh, đó là hiện giờ thần giới. Đến nỗi kia ý đồ thành lập cùng hồng mông tiên giới chạy song song với ma giới một phương. Bởi vì cùng tiên giới một phương mâu thuẫn cực đại, lọt vào mãnh liệt đuổi giết, vì thế chật vật thối lui đến hạ giới, trốn đến hiện giờ thứ 9 vực, hơn nữa nhanh chóng đem thứ 9 vực khống chế ở trong tay. Nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện giờ, dài lâu năm tháng qua đi, năm xưa chiến bại ma giới một phương, vẫn chưa quên ngày xưa chiến bại sỉ nhục nhục, thả dã tâm cũng vẫn chưa bởi vậy thu liếm, ngược lại ở trận chiến ấy bị thua sau, này người lãnh đạo hoàn toàn luân nhập ma đạo, mà nay ý đầu móc đầu trở lại. Khởi chiến qua. Mà Yến Trường Phong đám người nơi thứ 8 vực, liền bị bọn họ tuyển làm sơ kỳ chiến trường, cùng với tiến vào tiên giới ván cầu. Này tắc tin tức, làm Yến Trường Phong cả người trong lúc nhất thời thế nhưng có chút vô pháp tiếp thu. Tin tức lượng quá mức thật lớn, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mà nay thứ 9 vực, thế nhưng là ngày xưa thần giới chiến bại kia một đám lui giữ hạ giới người. Khó trách bọn họ như thế chấp nhất, muốn sát hồi tiên giới, liền kẻ hèn tầm thường chân thần cường giả. Đều tuyên bố muốn san bằng tiên giới. Đây là năm xưa thù cùng hận, Yến Trường Phong đứng yên thật lâu sau, vừa đến biên hoang, tin tức xấu liền từng bước nối gót tới, này thật sự thực đả kích người. Xích Đế đám người bị thương mà lui, không biết tung tích, đời thứ nhất tu la dị tượng bị hủy, chiến lực đại ngã, đạo nguyên thần tôn cũng cùng bọn họ đi lạc, sinh tử không biết. Mà này thứ chín vực, lại là ngày xưa thần giới đại chiến chiến bại ma giới một phương. Yến Trường Phong nỗi lòng phân loạn, giờ khắc này, mặc dù là hắn, cũng cảm giác được vô lực. Con đường phía trước mênh mang, đương như thế nào hành. Chính mình hiện giờ thực lực, tuy rằng mà khi bách phu, nhưng cùng Xích Đế đám người so sánh với, cũng sẽ không thắng qua bọn họ. Xích Đế đám người đại bại, hướng đi không rõ, sinh tử không biết. Chính mình bất quá một người, đương như thế nào khiêng lên này chú định lật úp đại thế. Hắn cảm thấy một trận mệt mỏi, trong lòng lần đầu sinh ra như vậy không thể nề hà. Địch nhân quá mức cường đại, chính mình muốn đi con đường nào? Thuận theo đại thế, bò bò giữ mình, vẫn là nghịch thế mà đi, huyết nhiễm trời cao. Hắn thở sâu, nhìn biên hoang này tối tăm cùng trong hư không lượn lờ hỗn độn, thật lâu không nói gì. Thứ chín vực, địa vị thế nhưng như thế thật lớn sao? Ngày xưa thần giới, hiện giờ tiên giới. Như vậy địch nhân, chúng ta như thế nào có thể chống lại? Kia 102 tôn chân thần cường giả cũng đều hiểu biết tới rồi mấy tin tức này, ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, cũng đều đại chịu đả kích, trong lòng tuyệt vọng. Chân thần cảnh giới, thế nhưng chỉ là thần cảnh trung thấp nhất một cái cảnh giới, chỉ là thần cảnh nhập môn mà thôi, chân thần phía trên, thế nhưng còn có nhiều như vậy cảnh giới, chúng ta bất quá tu luyện đến chân thần cảnh giới, thế nhưng liền cho rằng đã tới rồi thần cảnh đỉnh. Có tâm tính tương đối rộng rãi lạc quan phái, tựa hồ không có cảm giác được áp lực, ngược lại quan tâm nổi lên tu hành cảnh giới. Từ này đó dị vực sinh linh trong trí nhớ, bọn họ hiểu biết tới rồi rất nhiều tin tức. Thần cảnh đều không phải là chỉ là chân thần một cái cảnh giới, mà là bao hàm rất nhiều cảnh giới. Chân thần, chỉ là thần cảnh nhập môn thôi. Ở chân thần phía trên, còn có thiên thần cảnh giới, thần quân cảnh giới, thần hầu cảnh giới, thần vương cảnh giới, thần hoàng cảnh giới, cùng với thần đế cảnh giới. Xích Đế, đến phong hào thần vị, được xưng là muôn đời thần đế, này ở thứ chín vực này đó sinh linh trong mắt, bất quá là một cái chê cười, thần đế chi danh, không bị bọn họ tán thành. Dị vực thập phu thống lĩnh, đó là thiên thần cảnh giới tu vi, bách phu đối ứng thần quân, nghìn người đối ứng thần hầu, vạn phu đối ứng thần vương. Đến nỗi thần đế phía trên, nghe nói còn có tổ thần cảnh giới, mà cái này tổ thần cảnh giới, lại bị xưng là hồng mông hư tiên. Chỉ có hồng mông tiên, mới là chân chính ý nghĩa thượng tiên, hiện giờ tiên giới trung tiên, bất quá chỉ là ngụy tiên thôi, chỉ là thần cảnh cường giả, quan thượng tiên chi danh, hữu danh vô thật. Chương 1567, Táng Thần Cốc. Sơ đến biên hoang, Yến Trường Phong chờ đoàn người cũng đã hiểu biết tới rồi phi thường không tốt tin tức. Biên hoang đã thất thủ, Xích Đế đám người đại bại, mà nay rơi xuống không rõ, dị vực sinh linh đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều đem quy mô tiến vào thứ 8 vực. Ngoài ra, này thứ 9 vực dị vực sinh linh, thế nhưng cùng ngày xưa thần giới nhắc lên quan hệ, lực lượng cường đại, làm người cảm thấy tuyệt vọng. Yến Trường Phong đoàn người không có ở chỗ này ở lâu, bởi vì trước đây đại chiến động tĩnh rất lớn, tại đây ở lâu, rất có khả năng sẽ có nhiều hơn dị vực sinh linh tới rồi, đến lúc đó bọn họ đem lâm vào hiểm cảnh. Bọn họ nhanh chóng đi xa, căn cứ trước đây tìm thấy được này đó dị vực sinh linh ký ức, đối bên này hoang cách cục cũng có nhất định hiểu biết, tránh đi dị vực sinh linh thế lực tập trung nơi, đồng thời hướng tới này đó dị vực sinh linh còn không có siêu tầm quá địa phương đuổi. Đi, trước đây hắn sở chém giết cái kia bách phu tiểu đội cùng với thập phu tiểu đội, đó là ở siêu tầm Xích Đế đám người rơi xuống. Nhưng, mấy ngày sau, Yến Trường Phong đoàn người như cũ vẫn là tao ngộ tới rồi một đội dị vực sinh linh, bất quá lại chỉ là một chi thập phu tiểu đội, bị Yến Trường Phong giơ tay hủy diệt. Chúng ta như vậy tìm kiếm đi xuống, hiệu suất thật sự quá thấp. Có chân thần trầm ngâm, biên hoang quá lớn, đồng thời cũng có một ít cấm khu tồn tại, này đó cấm khu, cùng thiên thần đại lục chờ cấm khu bất đồng, này đó cấm khu, uy hiếp đến thần cảnh cường giả, cho dù là thần cảnh cường giả, cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Yến Trường Phong đám người liên tiếp tìm kiếm hơn tháng, cũng không có thể tìm được chút nào Xích Đế đám người dấu vết để lại. Lại nửa tháng sau, Yến Trường Phong đám người đột nhiên cảm ứng được nơi xa có mãnh liệt hơi thở dao động trùng tiêu mà thượng. Là phía tây cái kia cấm khu, bị dị vực sinh linh xưng là Táng Thần Cốc. Có người ghé mắt, kinh hô, hảo cường liệt hơi thở dao động, nơi đó nhất định đã xảy ra cái gì, chúng ta muốn hay không đi xem. Lại một tôn chân thần mở miệng nói, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, ngưng thanh nói, đi, thu liễm hơi thở, Táng Thần Cốc đột nhiên dị động. Có lẽ dị vực sinh linh cũng đã bị hấp dẫn qua đi, cũng hoặc là này Táng Thần Cốc động tính, đó là cùng bọn họ có quan hệ. Mọi người đều thâm chấp nhận, sôi nổi thi triển bí pháp, thu liễm nổi lên chính mình trên người mãnh liệt hơi thở dao động. theo sau đoàn người nhanh chóng chạy đến, cách xa nhau còn thực xa xôi, Yến Trường Phong đám người liền nhìn đến nơi xa chân trời, có một đạo nói thần hồng chạy như bay, rơi xuống táng thần ngoài cốc, lăng không mà đứng. Quả nhiên là dị vực người, bọn họ đều hội tụ đến này táng thần cốc làm cái gì? Mới vừa rồi kia mãnh liệt hơi thở dao động, tựa hồ là cùng bọn họ có quan hệ. Yến Trường Phong đám người trộm tiềm tàng hành thích, lấy bí bảo che giấu, chậm rãi tới gần. Diệp Thập Tam, thật tại nơi đây sao? Liền ở ngay lúc này, nơi xa những cái đó dị vực sinh linh chung, một cái bách phu thống lĩnh phi thân tiến lên, đối với một chi thập phu tiểu đội thập phu thống lĩnh dò hỏi. Diệp Thập Tam ba chữ, tức khắc rõ ràng rơi xuống Yến Trường Phong đám người trong tai, tức khắc sôi nổi trong lòng chấn động. Diệp Thập Tam, đó là đời thứ nhất Tu La. Đời thứ nhất Tu La, thế nhưng có khả năng ẩn thân tại đây táng thần trong cốc sao? Táng thần cốc, đây là biên hoang một cái cấm khu, đó là thần cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân. Giờ phút này, số chi dị vực sinh linh đội ngũ hội tụ tại đây, lại cũng chỉ là canh giữ ở bên ngoài, không dám dễ dàng tiến vào, hiển nhiên đối này có vài phần kiêng kỵ. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, đời thứ nhất Tu La, thật ở chỗ này sao? Duyên Tranh đại nhân, ta chờ đích xác tại đây phát hiện Diệp Thập Tam tung tích, có hắn huyết khí dao động xuất hiện, hẳn là sẽ không có giả, người này nhất định là trốn tránh tới rồi này táng thần trong cốc. Cái kia thập phu thống lĩnh ngữ khí phi thường khẳng định. Cái kia tên là Duyên Tranh bách phu thống lĩnh gật gật đầu, ánh mắt hơi lóe, nhàn nhạt nhìn lướt qua táng thần cốc, theo sau lại hình như có ý vô tình nhìn lướt qua bốn phía. Một khi đã như vậy, vây quanh táng thần cốc, mấy ngày sau, táng thần cốc hơi thở sẽ suy nhược, đến lúc đó đó là tiến vào táng thần cốc tính nguy hiểm thấp nhất thời điểm, đến lúc đó nhất cử tiến vào, trấn sát Diệp Thập Tam. Hắn thanh âm to lớn vang dội, hạ đạt mệnh lệnh. Táng thần cốc rất là đặc thù, không biết vì sao duyên cớ, mỗi một năm đều sẽ xuất hiện một cái suy nhược kỳ, giữa tràn ngập quỷ dị mà lực lượng cường đại, sẽ mặc danh suy yếu, liên tục nửa tháng sau, sẽ một lần nữa cường đại lên. Làm sao bây giờ? Bọn họ vây quanh táng thần cốc, tựa phải chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, lại xâm nhập táng thần cốc, chấn giết các ngươi nhân tộc đại ma. Ngạch, chấn sát Diệp Thập Tam, âm thầm, có chân thần truyền niệm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong khẽ nhíu mày, trước mắt một màn này, ẩn ẩn chi gian, làm hắn trong lòng cảm thấy cổ quái. Bởi vì, hắn phát hiện, trừ bỏ mặt ngoài này hai chỉ đội ngũ ở ngoài, thế nhưng còn có một chi bách phu đội ngũ, trốn tránh ở nơi tối tăm, giống như là ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ. Yến Trường Phong tâm tư ngàn chuyển, trong phút chốc tỉnh ngộ. Không, bọn họ vẫn chưa thật sự phát hiện đời thứ nhất Tu La, mà là coi đây là danh, muốn dẫn ra những người khác. Đời thứ nhất Tu La cùng Xích Đế đám người, tại đây trước một trận chiến sau, liền đi rời ra, dị vực sinh linh thật lâu siêu tầm không có kết quả sau, liền nghĩ đến lợi dụng điểm này, dẫn ra Xích Đế đám người. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, chỉ là, đối phương thật có thể như nguyện sao? Xích Đế đám người có thể ở biên hoang tồn tại đến bây giờ. Đủ để thuyết minh bọn họ không giống tầm thường, bất luận là thực lực, vẫn là mưu trí, đều nhất định không giống bình thường. Huống hồ, thần cảnh cường giả, đặc biệt là tới rồi Xích Đế bực này tu vi cảnh giới, thật sẽ như thế để ý người khác sinh tử sao? Hắn không khỏi nghĩ tới những cái đó tránh ở thiên thần đại lục các đại cấm khu trung chân thần cường giả, các đều đã mất đi lúc ban đầu bản tính, trong mắt chỉ có chính mình, lại hoàn toàn giả. Nhưng thực mau, Yến Trường Phong liền lắc lắc đầu, nếu Xích Đế đám người thật cùng bọn họ giống nhau, lại sao lại đi trước này vũ trụ biên hoang, ở chỗ này đóng giữ mấy chục vạn năm. Yến Trường Phong không có hiện thân, ngược lại làm mọi người trốn tránh đến càng sâu. Duyên Tranh, này kế thật sự có thể thành sao? Lấy Diệp Thập Tam chi danh, dụ dỗ Xích Đế đám người tiến đến, tu luyện tới rồi chúng ta bực này cảnh giới, sao lại như vậy dễ dàng chúng bẫy dập, hơn nữa vì người khác như thế mạo hiểm. Âm thầm, cái kia che giấu bách phu thống lĩnh La Quả truyền âm nói. Yên tâm, người khác ta không dám bảo đảm. Xích Đế nhất định sẽ đến, mặc dù là hắn xem thấu mưu kế của chúng ta, cũng nhất định sẽ đến. Duyên Tranh vô cùng tự tin, xem thấu mưu kế còn tới, người đương hắn là ngu ngốc sao? La Quả nhíu mày, trầm giọng nói, người rốt cuộc có hay không nắm chắc? Trừ phi Xích Đế cùng Diệp Thập Tam hiện giờ liền ở bên nhau, nếu không chẳng sợ chỉ là một tia khả năng Diệp Thập Tam tại đây táng thần trong cốc, Xích Đế cũng nhất định trở về. Duyên Tranh nhàn nhạt nói, ngươi liền như vậy tự tin, La Quả nhíu mày nói. Đương nhiên, Xích Đế tuy rằng thực lực không yếu, nhưng người này cực kỳ trọng tình nghĩa, cho dù là tu luyện tới rồi hiện giờ cảnh giới, như cũng khó có thể thoát khỏi phàm trần, hắn cùng Diệp Thập Tam chi gian giao tình, không phải ngươi có thể lý giải. Duyên Tranh sâu kín nói, chương 1568, ngoài ý muốn. Đời thứ nhất Tu La xuất hiện ở táng thần cốc tin tức, dần dần truyền khai. Biên hoang nào đó góc, một cái trước mắt tang thương trung niên nam tử trường thân mà đứng, nhìn chằm chằm Táng Thần Cốc phương hướng. Hắn ánh mắt lập lòe, theo sau liền muốn cất bước mà đi. Này rất có thể là một cái bẫy. Liền ở ngay lúc này, ở hắn phía sau, một cái lão giả đi ra, trên người hơi thở có chút phù phiếm. Hắn bình tĩnh mở miệng, nhìn chằm chằm trung niên nam tử bóng dáng nói. Cái này trung niên nam tử, thình lình đó là Xích Đế. Hắn bước chân hơi đốn, có lẽ đi, nhưng cũng có khả năng 13 thật sự ở nơi đó, không phải sao. Phía sau lão giả lắc lắc đầu, khả năng tính không lớn. Diệp Thập Tam trước đây gặp bị thương nặng, tu la dị tượng hủy diệt, thực lực đại ngã, tiến vào Táng Thần Cốc tính nguy hiểm quá cao, không thua gì tự tìm tử lộ, cho nên, hắn tiến vào Táng Thần Cốc khả năng tính không cao. Phía sau lão giả nói, tên này lão giả, đó là Đạo Nguyên Thần Tôn, hắn trước đây bị thương không nhẹ, trước đó không lâu bị Xích Đế tìm được. Hắn biết Xích Đế cùng Diệp Thập Tam chi gian quan hệ không tầm thường, trên thực tế, bao gồm chính hắn ở bên trong, bọn họ giao tình, cũng đều đã vô cùng thâm hậu. Lúc trước đi trước biên hoang chúng thần, hiện giờ đã chỉ còn lại có bọn họ. Tại đây mấy chục vạn năm chung, bọn họ kề vai chiến đấu, cùng kiên trì, chống đỡ dị vực sinh linh, này phân cảm tình, khó có thể miêu tả. Xích Đế lắc lắc đầu, nói, ngươi còn không hiểu biết 13 gia hỏa kia sao? Xích Đế tét miệng, cười nói, trên đời này, còn có hắn không dám đi địa phương, có hắn chuyện không dám làm sao? Liền tính tu la dị tượng hủy diệt lại như thế nào, hắn như cũng là Diệp Thập Tam. Nói tới đây, hắn không ở ở lâu, cất bước mà đi. Đạo Nguyên Thần Tôn nghe vậy hỏi một chút sửng sốt, ngay sau đó cười khổ. Chờ một chút, một khi đã như vậy, ta cùng với ngươi cùng đi. Đạo Nguyên Thần Tôn thượng trước, Xích Đế hơi hơi nhíu mày, ngươi bị thương căn nguyên, này đi hung hiểm, vẫn là lưu tại nơi đây, chờ chúng ta trở về đi. Như thế nào, ngại lão phu căn nguyên bị thương, giúp không được gì. Đạo Nguyên Thần Tôn thổi râu trừng mắt nói, Xích Đế cười khổ, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người nhanh chóng chạy tới Táng Thần Cốc, yên tâm, ta tùy thương cập căn nguyên, nhưng trước mắt còn có thể bóp chế, sẽ không kéo ngươi chân sau. Thấy Xích Đế có phải hay không nhìn về phía chính mình, Đạo Nguyên Thần Tôn tức giận nói. Xích Đế mặt lộ vẻ xấu hổ, mắt nhìn thẳng. Mấy ngày sau, Táng Thần Cốc hơi thở dần dần suy nhược, ngươi không phải nói Xích Đế nhất định sẽ đến sao? Hiện giờ Táng Thần Cốc hơi thở đã suy nhược, vì sao còn không thấy Xích Đế hiện thân? La Quả âm thầm chất vấn. Cảm thấy chính mình đám người chờ tại đây, thật sự có chút lãng phí thời gian. Duyên Tranh nhíu nhíu mày, ánh mắt hơi lóe. Hắn không có đáp lại La Quả, mà là hạ lệnh tấn công Táng Thần Cốc, tựa thật muốn sát nhập Táng Thần trong cốc. Duyên Tranh, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? La Quả giật mình, không nghĩ tới Duyên Tranh thế nhưng thật sự muốn tấn công Táng Thần Cốc. Làm tốt chính mình sự, Duyên Tranh chỉ là lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, không hề cùng hắn nhiều lời. Oanh, từng đạo đáng sợ hơi thở phóng lên cao. Duyên Tranh hạ lệnh tấn công Táng Thần Cốc, dưới trướng binh chúng, tính cả mặt khác hai chi thập phu tiểu đội, sôi nổi bay lên giữa không trung, thi triển bí thuật, oanh kích Táng Thần Cốc. Kia Táng Thần Cốc thượng, tức khắc hiện lên một tầng giống như lực lượng hộ thuẫn giống nhau quang thuẫn, bao phủ toàn bộ Táng Thần Cốc. Kia quang thuẫn, đó là Táng Thần trong cốc thần bí lực lượng hội tụ mà thành, nếu là không đem chi đánh tan, tiến vào trong đó, liền sẽ lọt vào chúng nó mãnh liệt công kích. Bọn họ thế nhưng thật sự tấn công Táng Thần Cốc, âm thầm có chân thần kinh nghi, chẳng lẽ đời thứ nhất tu la, thật sự ở Táng Thần trong cốc sao? Giờ khắc này, ngay cả Yến Trường Phong cũng nhíu nhíu mày, hoài nghi chính mình trước đây có phải hay không suy đoán sai rồi, đời thứ nhất tu la, thật sự tại đây Táng Thần trong cốc. Này đó dị vực sinh linh, đều không phải là vì hấp dẫn Xích Đế đám người tiến đến, mà là thật sự phát hiện đời thứ nhất tu la tung tích. Bởi vì, này đó dị vực sinh linh thanh thế to lớn, tấn công Táng Thần cốc, chưa từng có nửa điểm chậm trễ. Đều là toàn lực ra tay, khí thế thực đủ. Chỉ là, Đường Yến Trường Phong nghĩ tới ngày đó trong lúc vô tình phát hiện, ở chỗ này còn che giấu có mặt khác một chi bách phu đội ngũ sau, Yến Trường Phong lập tức đánh mất chính mình trong lòng hoài nghi. Tiếp tục chờ, Yến Trường Phong trầm ngâm, ầm vang, Duyên Tranh cũng ra tay, trong tay một cây hoàng kim trường thương, thần thánh chi gian lưu chuyển từng sợi ô chọc chi khí. Hắn nhảy đến giữa không trung, trong tay hoàng kim trường thương dùng sức đinh sát hướng phía dưới Táng Thần Cốc. Hoàng kim trường thương đột nhiên hình thể bạo trướng, trở nên thật lớn vô cùng, ước chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, giống như một cây thông thiên cây trụ, hung hăng đinh hướng phía dưới. Đồng thời, Duyên Tranh lên tiếng hét lớn, Diệp Thập Tam, người đã không chỗ độn hành, còn không hiện thân sao. Thanh như sấm chấn, cuồn cuộn không thôi, nhưng mà ai đều không có nghĩ đến, liền ở hắn này một tiếng rơi xuống, ở kia yên tĩnh Táng Thần trong cốc, thế nhưng thật sự truyền đến một tiếng đáp lại. Ha ha ha ha, kẻ hèn bách phu thống lĩnh. Cũng dám ở trước mặt ta trương cuồng, quên mấy năm nay, chết ở ta trên tay Bách Phu thống lĩnh đều đã không dưới trăm đếm sao. Này một tiếng cuồng tiếu, từ táng thần trong cốc truyền ra, làm tất cả mọi người ngây người. Giữa không trung, chúng thần oanh kích táng thần cốc động tác đều ngừng lại, ánh mắt dại ra, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Duyên Tranh cũng ở giữa không trung phát ngốc, trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể phục hồi tinh thần lại, tình huống như thế nào. Đời thứ nhất Tu La, thế nhưng thật sự ẩn thân tại đây táng thần trong cốc. Mà giấu ở âm thầm Yến Trường Phong đám người cũng đều hơi hơi hé miệng, thật lâu sau không nói gì. Này, hắn thế nhưng thật sự giấu ở này táng thần trong cốc. Có chân thần có chút không dám tin tưởng, đồng thời cảm thấy một trận không nói gì. Bởi vì bọn họ đối với biên hoang này đó cấm khu, đều có nhất định hiểu biết, nơi này cấm khu, là chân chính cực độ hung hiểm nơi, thần vẫn nơi. Thần cảnh cường giả xâm nhập, cũng khó bảo toàn tánh mạng. Nhưng đời thứ nhất Tu La, thế nhưng ở thực lực của chính mình đại ngã dưới tình huống, xâm nhập như vậy một cái cấm khu. Người này đến tột cùng là có bao nhiêu lớn mật a? Thật không sợ chết sao? Chính là đỉnh trạng thái Bách Phu thống lĩnh, cũng không dám như vậy xâm nhập đi. Yến Trường Phong giờ phút này nhưng hoàn toàn hỗn độn, vốn tưởng rằng này đó dị vực sinh linh chỉ là hư trương thanh thế, cố ý dụ dỗ Xích Đế đám người tới đây, lại không nghĩ rằng, đời thứ nhất Tu La thế nhưng thật sự ẩn thân tại đây táng thần trong cốc. Không đúng. Bọn họ trước đây hẳn là cũng không biết hắn ẩn thân tại đây, bọn họ mục đích là vì dụ dỗ Xích Đế đám người tiến đến, không nghĩ tới lại chó ngáp phải ruồi. Yến Trường Phong trong lòng cũng dở khóc dở cười. Diệp Thập Tam, giấu ở âm thầm La Quả cũng là ngẩn ngơ, bất chấp ở ẩn tàng thân hình, trực tiếp hiện thân. Duyên Tranh phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ chi sắc, ha ha ha ha, Diệp Thập Tam. Không nghĩ tới người thế nhưng thật sự trốn tránh tại đây, thật sự gọi người ngoài ý muốn. Táng thần trong cốc, Diệp Thập Tam nghe vậy mày một trọn, trong miệng lẩm bẩm, các ngươi đều ở chỗ này vây quanh mau nửa tháng, chẳng lẽ không biết ta ở chỗ này? Duyên Tranh cười như không cười, Diệp Thập Tam đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, không khỏi chửi ầm lên lên, tiểu vương bát dê con, ngươi dám tính kế lão phu, xem lão phu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chương 1569, vây sát, nhưng, đời thứ nhất Tu La tuy rằng như vậy la hét, lại không có hiện thân ý tứ. Chỉ là ở táng thần trong cốc hùng hùng hổ hổ. Thực hiển nhiên, hắn hiện tại trạng thái cũng không phải thực hảo, nếu không lấy hắn bản tính, sớm nên xung phong liều chết ra tới. Phải không, mất đi Tu La dị tượng ngươi, còn có thể có ngày xưa huy hoàng sao? Hiện giờ ngươi, muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, chỉ sợ đã làm không được. Duyên Tranh chế nhạo nói, hắn tự nhiên biết, Diệp Thập Tam tại đây trước một trận chiến chung, bị một tôn nghìn người thống lĩnh, cũng chính là thần hầu cảnh giới cường giả, phá hủy Tu La dị tượng. Chiến lực giảm đi, hiện giờ Diệp Thập Tam, nhiều nhất bất quá giữ lại tầm thường Bách Phu thống lĩnh cấp bậc thực lực. Bách Phu thống lĩnh, cũng chính là thần quân cảnh giới. Cái này tu vi cảnh giới phân chia, nguyên tự ngày xưa thần giới. Nếu là Duyên Tranh một mình một người, muốn chấn áp hiện giờ Diệp Thập Tam, có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng nơi này trừ bỏ hắn, còn có mặt khác một tôn Bách Phu thống lĩnh, còn có mặt khác một tôn thần quân cường giả, La Quả. Hai người liên thủ, muốn lưu lại Diệp Thập Tam, đều không phải là việc khó. Diệp Thập Tam, có dám ra tới một trận chiến? Duyên Tranh đột nhiên hét lớn một tiếng, dựng thân giữa không trung, trên cao nhìn xuống, bế nghễ phía dưới táng thần cốc. Có gan ngươi tiến vào, Diệp Thập Tam như cú hùng hùng hổ hổ nói, cũng không ra tới. Hắn tuy rằng một lần điên cuồng, nhưng là lại cũng phân đến thanh tình thế. Hiện giờ thực lực của chính mình giảm đi, nếu là tùy tiện đi ra ngoài, chưa chắc có thể thảo được hảo. Càng quan trọng là, Tu La dị tượng hoàn toàn hủy diệt. Làm hắn gặp tới rồi nghiêm trọng phản phệ, tình huống so với người ngoài giải càng thêm nghiêm trọng. Tu La dị tượng, cơ hồ cùng hắn thần hồn dung hợp vì nhất thể. Tu La dị tượng hủy diệt, hắn thần hồn cũng gặp tới rồi bị thương nặng, cơ hồ băng diệt. Nếu không có hắn nhanh chóng quyết định, chủ động cắt đứt cùng Tu La dị tượng chi gian cuối cùng một tia liên hệ, chỉ sợ hiện giờ đã thần hồn mai một, nói tiêu người vong. Nhưng dù vậy, như cũ làm hắn gặp tới rồi nghiêm trọng phản phệ, để lại thực nghiêm trọng di chứng. Tuy rằng đã không có Tu La dị tượng, nhưng hắn cảnh giới còn ở, như cũ là thần quân cảnh giới cường giả. Nhưng này một thân thực lực, mà nay lại căn bản vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, bởi vì nguyên thần bị thương duyên cớ, khiến cho thực lực của hắn cũng đã chịu trình độ nhất định hạn chế. Đổi mà nói chi, hắn hiện tại có thể phát huy ra tới chân chính thực lực, đã xa xa thấp hơn Bách Phu thống lĩnh, thần quân cảnh giới. Nhiều nhất so giống nhau Thập Phu thống lĩnh hơi chút cường đại một ít thôi. Ha ha ha ha. Ngươi không phải được xưng Tu La sao, như thế nào hiện tại, liền cùng ta chính diện một trận chiến dũng khí đều không có sao. Duyên Tranh cố ý chế nhạo, muốn đem Diệp Thập Tam kích tướng ra tới. Bởi vì, tấn công táng thần cốc có rất lớn nguy hiểm, hơn nữa tương đối phiền toái. Cho nên, nếu là Diệp Thập Tam chính mình từ táng thần trong cốc ra tới, như vậy liền tốt nhất. Diệp Thập Tam không hề đáp lại, táng thần trong cốc lâm vào trầm mặc. Duyên Tranh cùng La Quả nhìn nhau liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, theo sau càng là chửi rủa châm chọc, nhưng táng thần trong cốc lại không ở truyền đến chút nào đáp lại. Hừ, ta nói người Diệp Thập Tam là một nhân vật, không nghĩ tới là cái nhát gan bọn chuột nhát, như ngươi như vậy người, có gì tư cách tu đạo. Duyên Tranh hừ lạnh một tiếng, phất tay liền muốn hạ lệnh tiếp tục tấn công táng thần cốc. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, táng thần trong cốc, một đạo huyết quang phóng lên cao. Diệp Thập Tam trung quy vẫn là không có thể nhịn xuống, từ táng thần trong cốc vọt ra. Ta Diệp Thập Tam tung hoành thiên hạ, chưa từng có người nào dám can đảm như thế nhục ta. Diệp Thập Tam sắc mặt lạnh nhạt, con người giữa có huyết quang lập lòe, sát ý nghiêm nghị. Chỉ là, sắc mặt của hắn hơi hơi có chút tái nhợt, hơi thở không bằng trong tưởng tượng như vậy cường đại. Ở trong tay hắn, có một búng máu sắc trường kiếm, cùng Yến Trường Phong trên tay Tu La kiếm tương tự. Vây quanh hắn, đừng làm cho hắn chạy thoát. Duyên Tranh lại là hơi hơi mỉm cười, hắn tựa hồ đối Diệp Thập Tam tính nết rất là hiểu biết, phảng phất hết thảy đều ở tính kế chung. Những cái đó dị vực sinh linh binh sĩ ở đời thứ nhất Tu La hiện thân nháy mắt, liền lập tức vây quanh đi lên. Diệp Thập Tam nhìn lướt qua bốn phía 200 dư dị vực quân tốt, sợi tóc phi dương, chấp kiếm chỉ hướng Duyên Tranh, chiến. Giờ khắc này, kia vô địch Tu La, tựa hồ có một lần nữa trở về. Cứ việc, hắn hơi thở xa không bằng dĩ vãng cường đại, cứ việc hắn hiện giờ thực lực, xa xa kém cỏi đối phương. Nhưng hắn như cũ cường thế, chưa từng yếu đi nổi bật. Kiếm chỉ thần quân, Ngô, ngươi trạng thái tựa hồ thực không xong, so với ta trong tưởng tượng còn muốn không xong đến nhiều, xem ra ngày đó Thiên Diễm Thần Hầu đại nhân, phá hủy ngươi Tu La dị tượng, đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Thấy Diệp Thập Tam hiện thân, Duyên Tranh ngược lại không vội, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, như là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chuyện trò vui vẻ. Muốn chiến liền chiến, vô nghĩa cái gì? Diệp Thập Tam thần tình lạnh lùng, con người giữa huyết quang lập lòe, sát ý không giảm. Nếu ngươi sốt ruột muốn chết, ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Mặt khác, ở nói cho ngươi một sự kiện, ngươi cùng Xích Đế đám người ở bên này hoang bồi chúng ta luyện binh nhiều năm như vậy, vì cảm tạ các ngươi, cũng nên cho các ngươi biết, ta vực vực chủ ít ngày nữa liền sắp xuất hiện quan, đều là ta vực sẽ đại quân áp tiến, chính thức nhập quan đệ. Tám vực, Duyên Tranh mỉm cười nói. Diệp Thập Tam sắc mặt bất biến, nhàn nhạt nói, ta hiện giờ đã thực lực giảm đi, còn dùng đến thi triển này đó tiểu kỹ xảo tới loạn lòng ta tính sao? Ngô, ngươi ngày xưa chính là chém không ít bách phu cấp bậc thống lĩnh, hung danh bên ngoài, chính là làm người kiêng kỵ thực, đương nhiên phải cẩn thận một ít. Duyên Tranh hơi hơi mỉm cười nói, tuy rằng như vậy nói, nhưng âm mưu bị Diệp Thập Tam nhìn thấu, hắn lại một chút không để bụng. Giết hắn, nói xong, trên mặt hắn tươi cười phai nhạt đi xuống, biểu tình trở nên lãnh đạm xuống dưới, nhẹ nhàng phất tay, hạ lệnh dưới trướng quân tốt động thủ, tương đương tùy ý, cùng hắn trước đây lời nói cẩn thận đối đãi hoàn toàn đi ngược lại. Sát, hắn dưới trướng quân tốt cùng với những cái đó thập phu thống lĩnh sôi nổi xung phong liều chết đi lên, đối Diệp Thập Tam tiến hành vây sát. Diệp Thập Tam tức khắc mặt lộ vẻ vẻ giận, trong mắt sát ý phát ra. Ngươi thế nhưng phái này đó Lâu La tới nhục nhã ta. Hắn trong mắt huyết quang hừng hực, đối phương một bên nói muốn cẩn thận đối đãi, một bên lại hạ lệnh làm dưới trướng quân tốt ra tay, chính mình lại thối lui đến một bên sống chết mặc bay, này chờ hành vi, nghiễm nhiên là ở nhục nhã hắn, tức khắc đem hắn trong lòng sát ý kích phát tới rồi cực hạn. Sát gà nào dùng tể như đao, Duyên Tranh chỉ là đạm cười, trong mắt mang theo vài phần khinh miệt. Hiện giờ Diệp Thập Tam, ở trong mắt hắn, đó là gầy chết lạc đà, ngày xưa uy phong đã không ở, khó có thể làm hắn cảm nhận được chút nào uy hiếp. Người kích ta ra tới, lại không dám cùng ta một trận chiến sao. Nhát gan bọn chuột nhát, Diệp Thập Tam thần tình lạnh lùng, trong tay huyết kiếm kiếm khí sắc bén. Hắn thi triển Tu La đạo, trên người hơi thở bạo trướng không ít, tuy rằng không kịp đỉnh, nhưng là tầm thường chân thần lại khó có thể uy hiếp đến hắn, mấy tôn thập phu thống lĩnh cũng khó có thể đem hắn áp chế. Hắn trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy cười lạnh, thật cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay sao. Sát, Diệp Thập Tam đại sất một tiếng, thân hình lập lòe, trong phút chốc, kiếm quang chạy như bay, lục sát tứ phương. Chương 1570, tề tụ, đại chiến nháy mắt bạo phát, Diệp Thập Tam tuy rằng hiện giờ trạng thái không còn nữa đỉnh, thực lực giảm đi, nhưng là như cũ khí thế như hồng, trên người sát phạt lệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.